có khả năng hỏa diệu trốn ở trong nhẫn không gian, thế nhưng bọn họ tình nguyện không lựa chọn điều tra. Nếu không, mạng nhỏ của bọn họ rất có thể sẽ xong đời luôn. Võ hồn muốn tìm ta. Lúc này Diệp Tinh nghe được lời nói của hai người âm thầm nói trong lòng. Ai cũng không biết hiện tại hỏa diệu đã hoàn toàn biến mất, không có khả năng lại xuất hiện. Xoẹt. Hắn ngồi máy phi hành trực tiếp tiến vào trong không gian trận truyền tống, trong nháy mắt biến mất không thấy. Bình nguyên Xích Côn, hầu hết đất đai có màu đỏ. Nói là một bình nguyên, trên thực tế khu vực cũng vô cùng to lớn, đường kính thậm chí đạt tới 10 triệu năm ánh sáng, gấp 100 lần đường kính của cả hệ ngân hà. Cho dù là cường giả bất tử cảnh, chỉ cần bay ở đây cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể từ một đầu này bay đến một đầu khác. Mà bình nguyên Xích Côn, bởi vì yêu tộc Xích Côn có đạo chủ tồn tại, cho dù là ở nhân tộc cũng có chút danh tiếng. Đạo chủ Xích Côn, một trong những thần thú cực kỳ hiếm thấy của yêu tộc sùng bái huyết mạch, dựa theo huyết mạch mà phân chia, huyết mạch của đạo chủ Xích Côn đủ để đứng đầu, thiên phú thậm chí có thể so vai sinh mệnh đặc thù của vũ trụ. Lúc trước cũng là thiên tài vô cùng nghịch thiên, cường thế quật khởi, ở chân linh cảnh đã bái cường giả cấp bậc thánh hoàng của yêu tộc làm sư phụ, ở giai đoạn chân linh cảnh, giai đoạn bất tử cảnh bị các đại tộc quần nhắm vào, ám sát. Nhưng mỗi một lần ám sát thực lực của ông ta đều sẽ tăng lên rất nhiều, cuối cùng rốt cục đột phá đến đạo chủ cảnh. Hơn nữa, ông ta còn không chỉ nắm giữ một cái đại đạo, mà là nắm giữ hai đạo. Thực lực vượt xa đại đạo chi chủ bình thường. Đây là bình nguyên Xích Côn sao? Vị trí thế lực của thiên tài đạo chủ Xích Côn của yêu tộc. Không gian trận truyền tống hiện lên, lập tức Diệp Tinh xuất hiện. Hắn nhìn vào khu vực rộng lớn trước mắt mình. Đạo chủ Xích Côn là nhân vật nghịch thiên xuất hiện trong thời gian gần đây của yêu tộc. Cho dù đặt ở cả vũ trụ cũng tuyệt đối xem như thiên tài tuyệt thế chân chính. Tốc độ quật khởi cực kỳ kinh người. Thời gian đột phá đến đại đạo chi chủ thậm chí chỉ có mấy trăm nghìn năm. Coi như là hiện tại, thời gian tu luyện của đạo chủ Xích Côn còn không tới 10 triệu năm. Xoẹt. Bỗng nhiên không gian trận truyền tống hiện lên, lại là một máy phi hành xuất hiện, lập tức bên trong có ba bóng dáng xuất hiện. Ba người này, tên cầm đầu tản ra một cỗ khí tức khiếp người. Cường giả bất tử cảnh. Diệp Tinh cảm thụ một chút khí tức này. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh dung. Sư phụ, đây là bình nguyên Xích Côn sao? Xích Côn đại nhân là nhân vật nghịch thiên nhất thời gian gần đây, của yêu tộc chúng ta ở đây sao? Con trai duy nhất của Xích Côn, đại nhân tu luyện vẻn vẹn chỉ 40.000 năm đã đột phá đến bất tử cảnh, thiên phú kinh người. Xích Côn đại nhân không lâu sau sẽ cử hành một sự kiện, hiện tại cường giả bất tử cảnh trên bình nguyên Xích Côn khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc trước Xích Côn đại nhân nhanh chóng đột phá đến bất tử cảnh. Con trai duy nhất của ông ta hiện tại cũng như thế. Hai người phía sau yêu thú bất tử cảnh không nhịn được nói. Yêu thú bất tử cảnh cầm đầu mỉm cười gật đầu nói. Xích Côn đại nhân là kiêu ngạo của yêu tộc chúng ta. Lần này mời rộng rãi các thế lực khắp nơi đến đây. Cũng là vinh hạnh của chúng ta. Các ngươi đừng làm mất mặt làm sư phụ. Cách đó không xa, Diệp Tinh cẩn thận nghe mấy người nói chuyện. Con trai duy nhất của đạo chủ Xích Côn. Trên trái đất, bản thể của hắn nhanh chóng tra cứu một chút. Nhất thời có một ít tin tức bật ra. Thì ra là như vậy. Đạo chủ Xích Côn là thần thú vô cùng hiếm thấy, huyết mạch rất cao, hậu đại sinh ra rất khó, ông ta tổng cộng có hai đứa con, nhưng lúc trước một người đã chết, hiện tại chỉ còn lại một người con trai duy nhất. Mạc Hằng, thiên phú cực kỳ kinh người, tu luyện trong thời gian ngắn đã đột phá đến bất tử cảnh. Xem ra có vẻ đạo chủ Xích Côn vì Mạc Hằng đột phá đến bất tử cảnh, mà tổ chức sự kiện thật lớn. Diệp Tinh thầm nghĩ. Thực tế, điều này đối với huyết mạch Xích Côn thưa thớt mà nói đúng là chuyện cực kỳ trọng yếu. Con biết rồi, sư phụ. Chúng con sẽ không để người mất mặt đâu. Công tử Mạc Hằng quả thực chính là bản sao của đạo chủ Xích Côn khi còn trẻ, tương lai rất có thể cũng trở thành đại đạo chi chủ cường đại. Nhân tộc xuất hiện thiên tài Diệp Tinh nghịch thiên, thế nhưng tương lai cũng chỉ là đại đạo chi chủ mà thôi. Công tử Mạc Hằng nhất định mạnh hơn nhân loại Diệp Tinh, yêu tộc chúng ta mới là mạnh nhất. Mấy người lại nghị luận. Diệp Tinh. Danh tiếng của ngươi rất lớn a, sinh mệnh yêu tộc kia đang nói về ngươi. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc hiển nhiên cũng nghe được, cười nói. Nếu như bọn họ biết nhân loại Diệp Tinh, hiện tại tu luyện hơn 100 năm đã có thực lực bất tử cảnh, có lẽ biểu tình trên mặt nhất định rất đặc sắc. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời truyền âm khẽ quát, Tiểu Hắc, ngươi nói ít hơn hai câu thì không ai nói ngươi câm đâu. Danh tiếng lớn cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn tự nhiên không có khả năng để cho tin tức của mình truyền ra ngoài. Hi hi. Thấy Diệp Tinh khẽ quát, Tiểu Hắc cười hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Đi thôi. Sau đó Diệp Tinh không để ý mấy người này, nhanh chóng hướng chỗ mà Tiểu Hắc nói bay đi. Đại đạo chi chủ yêu tộc hắn tránh cũng không kịp, không có khả năng sinh ra suy nghĩ gì đối với sự kiện này. Thật không vậy? Nơi này có cửa vào bí cảnh sao? Tốn một đoạn thời gian Diệp Tinh đi tới một nơi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kỳ dị.

Diệp Tinh kiểm tra một chút, quả nhiên đều là một phần bí tịch công pháp bình thường. Hơi nhìn một chút, ý thức Diệp Tinh lại tiến vào bên trong tấm bia đá thứ hai. Hậu thế, trong tấm bia đá này, ẩn chứa bí tịch công pháp của tộc ta từ bất tử cảnh cho đến thánh hoàng cảnh. Đồng dạng có một âm thanh vang lên. Dĩ nhiên còn có bí tịch công pháp cấp bậc thánh hoàng. Diệp Tinh hơi kinh hãi. Ý thức của hắn chìm vào trong từng quang cầu, nhất thời từng đạo bí pháp công kích vô cùng huyền ảo, phức tạp bị hắn nhìn thấy. Nếu như đồ nơi này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn đến chấn động thật lớn. Vô số tộc quần chắc chắn sẽ tới tranh đoạt. Rất nhiều thế lực không trưởng thành nổi chính là thiếu công pháp, bí tịch tu luyện. Những thứ này giá trị tuyệt đối vô hạn, là truyền thừa chân chính của một đại tộc quần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà cũng vô dụng đối với mình. Nhìn một chút, Diệp Tinh lại lắc đầu. Trong bảo khố nhân tộc có đại lượng công pháp, bí tịch, hơn nữa còn thích hợp với nhân tộc. Diệp Tinh cũng không có hứng thú quá lớn đối với công pháp tộc quần tiểu hắc lưu lại. Nếu như muốn, hắn có thể đổi được rất nhiều bí tịch trong bảo khố nhân tộc. Nhìn tấm cuối cùng xem nào. Thu hồi ý thức, Diệp Tinh lại bắt đầu điều tra một tấm bia đá cuối cùng. Tiến vào không gian bia đá, Diệp Tinh lại sửng sốt, cả không gian xuất hiện một con cự thú hỗn độn khổng lồ. Cự thú này mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Đây là... Diệp Tinh nhìn cự thú, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ. Trên lưng cự thú hỗn độn lại cõng một thanh kiếm. Thanh kiếm này cũng mơ hồ, nhưng mà phía trên lại có dao động cực kỳ sắc bén tản ra. Thanh kiếm đó hình như có chút đặc thù. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Bỗng nhiên ý thức của hắn tựa như bị thanh kiếm kia kéo vào. Hắn phẳng phất tiến vào một thế giới kiếm. Ở phiến thế giới này, từng đạo kiếm quang chớp động, hai đạo kiếm quang ngẫu nhiên tổ hợp cùng một chỗ, uy lực càng là bạo tăng. Đây là cái gì? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Từng đạo kiếm quang chớp động, phẳng phất đại biểu cho kiếm chi đại đạo cả vũ trụ, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Về sau, ta trong lúc vô tình tiến vào một chỗ trong vũ trụ, quan sát thế giới kiếm, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ kiếm chi đại đạo. Ngoại trừ kiếm chi đại đạo ra, còn có một vài đại đạo khác cùng dây dưa với nhau. Ta hao tổn sức lực cực lớn để lưu lại cho hậu thế nghiên cứu, hậu thế tộc ta có thể dựa vào đó, sáng tạo ra công kích kiếm đạo thích hợp nhất với mình. Một âm thanh truyền vào trong đầu Diệp Tinh. Kiếm chi đại đạo, còn đại đạo nào khác nữa sao? Nghiên cứu, sáng tạo công kích. Diệp Tinh hơi kinh hãi, cẩn thận nhìn. Dần dần đôi mắt của hắn sáng lên. Hình như có dao động của kiếm trận vạn huyền. Cũng có một vài công kích khác dao động. Hắn cảm nhận nó một cách cẩn thận. Kiếm trận vạn huyền, kiếm pháp hắn chủ tu, chia làm 7 cấp độ. Hiện tại Diệp Tinh ở cấp độ thứ 4 kiếm trận thiên huyền, đã có thể khống chế mấy chục nghìn thanh trường kiếm. Nếu Diệp Tinh có thể khống chế 99.999 thanh trường kiếm, đó chính là tiếp xúc với cấp độ thứ 5 kiếm trận vạn huyền. Chỉ cần thi triển một chiêu này, thực lực có thể địch lại cường giả bất tử cảnh bình thường. Chỉ là ở chân linh cảnh có thể nắm giữ một chiêu này, trong lịch sử cả nhân tộc có một phần, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Kiếm trận vạn huyền của mình rõ ràng có rất nhiều chỗ cải tiến. Quan sát công kích bên trong tấm bia đá thứ 3 trước mắt, Diệp Tinh lập tức sinh ra rất nhiều xúc động, thích hợp để tạo ra các công kích. Đúng rồi, không biết mình có thể cải tiến kiếm trận vạn huyền của mình không nhỉ? Bỗng nhiên ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Kiếm trận vạn huyền không cần lấy đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh làm chủ, mình có thể thử tu luyện kiếm pháp đạo tắc tử vong. Trước đây lựa chọn tu luyện kiếm trận vạn huyền, cũng là do thiên phú đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh mạnh nhất, lĩnh ngộ sâu nhất, cho nên là lựa chọn thích hợp nhất để tu luyện kiếm trận vạn huyền. Nhưng hiện tại đạo tắc tử vong của hắn lĩnh ngộ rõ ràng càng mạnh, cho nên hắn hẳn là chủ tu đạo tắc tử vong, mà không phải đem tinh lực đặt ở trên kiếm trận vạn huyền. Chỉ là hắn nghiên cứu sâu nhất với kiếm trận vạn huyền, hơn nữa kích động trước mắt nói không chừng có thể nghiên cứu ra kiếm pháp thích hợp hơn với mình. Tuy rằng hiện tại Diệp Tinh có thực lực bất tử cảnh bình thường, thế nhưng trên thực tế đơn thuần luận công kích cũng không có đạt tới, hắn chỉ là dựa vào đạo tắc mạnh mẽ thi triển ra mà thôi. Nếu là công kích chân chính đạt tới cấp độ bất tử cảnh, thực lực của hắn còn có thể tiến bộ một phần. Thủ đoạn công kích cường đại cũng có thể gia tăng thực lực. Hiện tại, Diệp Tinh thiếu công kích thích hợp với mình. Chỉ nghiên cứu kiếm trận vạn huyền cũng không tốt, mình cũng có thể nghiên cứu một vài bí tịch loại đạo tắc tử vong. Diệp Tinh hưng phấn trong lòng, suy nghĩ trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, Diệp Tinh cảm thấy, nếu mình muốn chân chính sáng tạo ra có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài. Thời gian tu luyện của mình cũng không lâu, không cần gấp gáp, chậm rãi nghiên cứu là được. Tại thời điểm sáng tạo công kích thích hợp với mình chắc chắn, cũng có lợi với việc mình lĩnh ngộ đạo tắc tử vong. Cuối cùng mình vẫn phải lấy lĩnh ngộ đạo tắc tử vong làm chủ, sáng tạo công kích tử vong làm phụ. Cho tới bây giờ Diệp Tinh mới tu luyện hơn 100 năm mà thôi, khoảng thời gian này quá mức ngắn ngủi.

Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười, giơ chén rượu lên nói, được rồi, để cho chúng ta cùng nhau cố gắng. Cố gắng, cạn chén. Cùng đám người Hoàng Viêm tụ tập vài ngày, sau đó mỗi người lại tự mình bước lên con đường tu luyện của mình. Thời gian trôi qua không bao giờ kết thúc, không ai biết tương lai sẽ là gì. Tinh vực yêu tộc, Diệp Tinh huyễn tộc yên lặng bay, lúc này trong lòng hắn lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, không biết cuối cùng trái đất sẽ thay đổi như thế nào. Không biết mới có thể khiến cho trong lòng cảm khái nhất. Trái đất không ngừng biến hóa, bọn họ cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đợi đến mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí hơn trăm triệu năm, đến lúc đó thế giới sẽ biến thành cái dạng gì? Diệp Tinh bỗng nhiên vang lên tình cảnh mình nhìn thấy trong không gian của cây thần thời không, đó sẽ là tương lai của hắn sao? Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nắm tay, mình chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh cố định, trên trái đất có thành ngữ khiến người ta chiến thắng số phận, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, cho dù là vận mệnh cố định cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Trong mắt Diệp Tinh chớp động quang mang vô cùng khiếp người. Vận mệnh của hắn, cho tới bây giờ đều chỉ nằm trong tay hắn. Hà! Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, nơi đó xuất hiện một con yêu thú giống như báo, chẳng qua nó có một đôi cánh khổng lồ màu đen. Đi! Thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Vụt! Kiếm quang huy động, lập tức một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp đánh về phía yêu thú báo kia. Yêu thú báo cảm nhận được công kích của kiếm quang, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức phẫn nộ nhìn Diệp Tinh. Thực lực bất tử cảnh bình thường. Đạo tắc tử vong, ngươi là huyết kiếm kia. Yêu thú báo giận dữ gầm lên. Thời gian 30 năm, Diệp Tinh một mực ở trong không gian bí cảnh huyền hòa mài rũa, dần cũng có rất nhiều người biết hắn. Huyết kiếm, có được thực lực bất tử cảnh bình thường, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng đạo tắc ngũ hành, chỉ sử dụng đạo tắc tử vong. Hơn nữa, huyết kiếm rất có tính công kích, thường xuyên tập kích yêu thú bất tử cảnh khác, cực độ thị chiến, đều từng giao thủ cùng rất nhiều bất tử cảnh. Thậm chí có người giao thủ rất nhiều lần. Đương nhiên, ở phiến không gian này cũng có những yêu thú bất tử cảnh khác đấu lẫn nhau, Diệp Tinh chỉ là một trong số đó mà thôi. Vu báo, nếu đã gặp được ta vậy thì chiến một hồi đi, huyết kiếm ta còn chưa giao thủ với ngươi. Diệp Tinh nắm trường kiếm, cười to nói. Nghe vậy, vu báo nhất thời giận dữ quát, huyết kiếm, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Anh ta gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vọt tới chỗ Diệp Tinh. Diệp Tinh huy động trường kiếm, cũng không chút do dự vọt tới. Trường kiếm huy động, từng đạo kiếm quang tản ra dao động dọa người. 10 phút nữa. Ha ha, không đánh nữa, chờ lần sau có cơ hội lại giao thủ. Chiến đấu một hồi, sau đó Diệp Tinh liền rời đi. Mà hắn lúc này rời khỏi bí cảnh huyền hỏa, đi tới một khu vực trống trải trên bình nguyên Xích Côn. Linh hồn phát ra, điều tra bốn phía, toàn bộ khu vực trống trải cũng không có người khác. Xoẹt. Bóng dáng của Diệp Tinh nhanh chóng biến hóa, sau đó biến thành một con sâu gióm màu đen. Hắn nhìn khu vực trước mắt, trên người lại có từng đạo dao động phát ra. Xoẹt. Theo dao động sinh ra, hư không trước mắt cũng sinh ra từng đạo dao động, sau đó một cánh cửa màu đen chậm rãi hình thành. Soạt. Nhìn cánh cửa này, Diệp Tinh vừa động, trực tiếp tiến vào trong đó. Theo hắn tiến vào, cánh cửa cũng trực tiếp biến mất. Tiểu Hắc vẫn còn đang hấp thu năng lượng sao? Đứng ở trong không gian thật lớn, Diệp Tinh nhìn cái ao màu đen một cái. Lập tức mục tiêu của hắn nhìn về phía tấm bia đá thứ ba trước mắt. 30 năm, công kích của mình rốt cuộc cũng có hình thức ban đầu. Khuôn mặt của hắn đầy vẻ vui sướng. Tấm bia đá trước mắt vô cùng kỳ dị, tạo ra công kích kích động thật lớn với hắn. Hơn nữa, không ngừng mài rũa, bản thể nghiên cứu rất nhiều bí tịch đạo tắc tử vong. Công kích mình sắp sáng tạo càng ngày càng rõ ràng. Tiếp tục mài rũa. Thu liễm suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh tiếp tục nhìn tấm bia đá, hoàn thiện kiếm pháp của mình. Thời gian tiếp tục trôi qua, Diệp Tinh tiếp tục mài rũa trong bí cảnh huyền hỏa. Đương nhiên, mặc dù là mài rũa, thế nhưng hắn cũng gặp phải vài lần nguy cơ sinh tử, có một lần thậm chí thiếu chút nữa chết, chỉ là hắn lập tức nuốt vào rất nhiều linh quả chân quý, lực sinh mệnh, tốc độ đều lập tức phát sinh bạo tăng, cho nên mới chạy trốn được. Thời điểm rời khỏi thành thời không, hắn đổi bỏ vật trị giá hơn 1 tỷ điểm thời không, trong đó cũng có một vài linh quả, dược thảo có trợ giúp cho bất tử cảnh, thậm chí còn có mấy át chủ bài khác nữa. Mặt khác, Akas lưu lại rất nhiều dược thảo, linh quả trên cơ bản đều là có trợ giúp đối với bất tử cảnh. Trên người phân thân huyễn tộc cũng mang theo rất nhiều. Có những thứ này, năng lực bảo mệnh của Diệp Tinh tuyệt đối vượt qua đại bộ phận bất tử cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã trôi qua gần 40 năm. Tính ra, Diệp Tinh đã ở phiến không gian này mài rũa 70 năm. Bên ngoài bí cảnh huyền hỏa, có ba yêu thú lặng lẽ xuất hiện. Nơi này chính là bí cảnh huyền hỏa sao? Nghe nói ở đây có một cường giả còn chưa tới chân linh cảnh, nhưng lại có thực lực bất tử cảnh. Đứng đầu ba yêu thú là một người đàn ông mặc áo giáp màu đen. nhìn như rắn, trên đầu còn có một đôi sừng dài, trên mặt là những bí văn màu đen kỳ dị, bao trùm lấy một phần ba gương mặt. Đôi sừng trên đầu khiến cho người đàn ông này nhìn giống như giao long vậy. Lúc này, người đàn ông mặc áo giáp màu đen đang chắp tay sau lưng, nhìn bí cảnh trước mặt, lãnh đạm nói. Huyền Long đại nhân, nếu huyết kiếm ở chân linh cảnh thì chắc chắn hắn sẽ là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng khả năng lớn có thể là hắn đang ngụy trang, thực tế hắn đã ở bất tử cảnh rồi, chẳng qua là có một số bảo vật có thể che giấu đạo tắc. Nghe vậy, một người phía sau vội vàng cung kính nói. Huyền Long gật đầu một cái, trầm ngâm, ta rất có hứng thú với huyết kiếm. Ở nơi này bao nhiêu lâu như vậy, hắn chưa bao giờ rơi vào thế nguy hiểm, năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh, cộng thêm cả sức chiến đấu mãnh liệt. Tên này rất có tư cách trở thành môn đồ của ta. Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta cứ vào trong bí cảnh huyền hòa này xem một chút. Vâng, Huyền Long đại nhân. Có thể được Huyền Long đại nhân để mắt đến chính là phúc phận của huyết kiếm. Hai thuộc hạ phía sau vội vàng nói. Vút vút vút. Cả ba nhanh chóng tiến vào bên trong bí cảnh huyền hòa. Huyết kiếm. Người dám tới chọc tức ta à? Đúng là tự tìm đường chết. Lúc này, bên trong không gian khổng lồ, một cường giả yêu tộc to lớn như một ngọn núi đang giận dữ hét lên. Ông ta điên cuồng vung tay, mỗi quả đấm đều khiến hư không run rẩy, nhìn qua thực sự vô, cùng khiếp sợ. Những dao động này thậm chí còn vượt xa cả những cường giả bất tử cảnh phổ thông. Ha ha, Quy Mặc Tháp, người muốn giết ta, nhưng lại không giết nổi ta. Diệp Tinh cười to, bóng người hắn khẽ động, từng đạo kiếm quang bay ra liên tục. Đáng chết! Đáng chết! Quy Mặc Tháp tức giận hét lên, nhưng ông ta không thể nào tiếp cận được Diệp Tinh. Thực lực của ông ta rất mạnh, thậm chí còn vượt qua cả bất tử cảnh, nhưng tốc độ của ông ta chỉ ở mức bình thường. Từng cú đấm ập tới, chèn ép hư không, Diệp Tinh cảm thấy mình chỉ cần bị đập trúng một cú thì sẽ lập tức trọng thương. Thân thể hắn căng thẳng, hoàn toàn ở trong trạng thái khẩn trương, không dám khinh địch. Đây mới thực sự là cuộc chiến sinh tử. Dưới trạng thái căng thẳng vô cùng, lực tinh thần tập trung cao độ, ánh mắt Diệp Tinh dần dần sáng rực lên, vung kiếm không ngừng. Mấy phút sau, mười mấy đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, không ngừng quấn vào nhau. Vút, vút, kiếm quang bay ra, quét thẳng lên người Quy Mặc Tháp, ông ta trúng chiêu, thân thể lùi lại phía sau mấy bước. Ha ha, thành công rồi. Trong mắt Diệp Tinh đầy sự kích động. Đòn công kích này của hắn đã đạt tới tầng bất tử cảnh, uy lực tương đương với tầng thứ 5 của kiếm trận Vạn Huyền. Cũng chính là sức mạnh của 9.999 thanh trường kiếm. Phải biết, bây giờ Diệp Tinh mới chỉ đạt tới chân linh cảnh thôi, thế mà lại có thể tạo ra được đòn công kích tầng bất tử cảnh. Nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là nhờ cơ duyên tấm bia đá kia, bởi vì tiếp xúc với tấm bia đá nhiều nên cuối cùng Diệp Tinh cũng thành công. Hơn nữa, chỉ mất 70 năm. Cái gì? Công kích mạnh mẽ như vậy? Đây là chiêu thức gì? Quy Mặc Tháp biến sắc. Ông ta không lĩnh ngộ đạo tắc tử vong, nên không biết tình hình cụ thể của đạo tắc tử vong của Diệp Tinh, nhưng ông ta cảm nhận được công kích trở nên rất mạnh mẽ. Còn ông ta không hề hứng thú với chiêu thức công kích đó, cũng không biết đó là do Diệp Tinh tự mình nghĩ ra. Dù sao cũng có rất nhiều kiếm pháp, gần như là vô tận, ông ta không có khả năng biết hết tất cả mọi loại kiếm pháp. Quy Mặc Tháp, mau xem chiêu này của ta. Vút, vút, Diệp Tinh không ngừng thí nghiệm những chiêu thức của mình, càng lúc càng thuần thục. Lại chiến đấu thêm mấy phút nữa. Diệp Tinh cười to, ha ha, Quy Mặc Tháp, chiến đấu tới đây thôi. Nói xong, hắn nhanh chóng bay đi. Chết tiệt, huyết kiếm. Có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy. Quy Mặc Tháp ở phía sau giận dữ hét lên. Nhưng Diệp Tinh đã cách ông ta xa lắm rồi, ông ta không đuổi kịp. 70 năm, cuối cùng mình cũng đã sáng tạo ra được đòn tấn công hoàn toàn thuộc về mình. Lúc này, tại một khu vực, Diệp Tinh tràn đầy hưng phấn. Không có mấy người ở giai đoạn chân linh cảnh có thể sáng tạo ra được công kích ở tầng bất tử cảnh. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Bây giờ, mức độ công kích của kiếm pháp của hắn đã đạt tới tầng bất tử cảnh. Đi thôi, tiếp tục rèn luyện. Sau khi dừng lại một lát, Diệp Tinh lại chuẩn bị đi tới một nơi vù. Vù. Đúng lúc này, mấy bóng dáng từ đâu bay tới, cầm đầu là một người đàn ông giao long có hai chiếc sừng trên đầu. Diệp Tinh nhìn thấy người đàn ông này thì sắc mặt hơi thay đổi. Hắn không biết người đàn ông này, nhưng người này có một khí thế áp bức cực mạnh, thậm chí trong lòng Diệp Tinh còn không tự chủ được mà run lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đàn ông kia bay tới, nhìn Diệp Tinh một chút, chắp tay sau lưng hỏi, ngươi là huyết kiếm? Ngươi là... Diệp Tinh nghi ngờ hỏi, ta là Huyền Long. Người đàn ông giao long nhìn Diệp Tinh, bình tĩnh nói, ngươi có muốn thần phục ta không? Thần phục. Diệp Tinh nghe thế thì nhíu mày, khẩu khí của các hạ cũng lớn quá nhỉ. Vừa mới gặp nhau đã bảo hắn thần phục mình, người đàn ông này khá tự tin đấy. Bùm. Đúng lúc này, một khí thế cực kỳ đáng sợ đột nhiên bùng phát, trực tiếp tấn công Diệp Tinh.

cho dù hắn có xin sự giúp đỡ cũng vô dụng, bởi vì những người đó cũng không đánh lại Huyền Long. Đại nhân có rất nhiều thuộc hạ, lần này ngài ấy tới phủ đệ của đạo chủ Xích Côn, chỉ dẫn theo hai chúng ta, đây là vinh hạnh của chúng ta. Huyết Kiếm, người bây giờ cũng là thuộc hạ của đại nhân rồi, chỉ cần dựa vào thân phận này, thì các bất tử cảnh khác sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Yêu Thú Bảo vô cùng nhiệt tình, anh ta cười nói chuyện lâu như vậy rồi, chúng ta làm quen đi, ta là Khảm Bồi. Yêu thú còn lại cũng, nhanh chóng giới thiệu, ta là Long Nguyên Mạc. Diệp Tinh cười với hai yêu thú, ngoài việc bị sốc thì hắn càng thêm quyết tâm nghĩ cách thoát thân. Một sự tồn tại mạnh mẽ như thế này, hắn cảm thấy mình vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Mọi người nhanh chóng rời khỏi bí cảnh huyền hỏa, bay về phía phủ đệ của đạo chủ Xích Côn. Khảm Bồi, Long Nguyên Mạc, bây giờ chúng ta tới phủ đệ của đạo chủ Xích Côn sao? Diệp Tinh nhìn chằm chằm phương hướng kia, ánh mắt khẽ chuyển động thăm dò. Ừ, Khảm Bồi đáp lại, lần này trong sự kiện của đạo chủ Xích Côn đã xảy ra một chấn động lớn. Chấn động lớn? Vẻ mặt Diệp Tinh tràn đầy nghi hoặc. Huyết Kiếm, nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không biết quá nhiều tin tức. Khảm Bồi nhìn Diệp Tinh nói. Diệp Tinh xấu hổ cười hai tiếng, trước đây ta chìm đắm trong tu luyện, không chú ý đến những tin tức này. Trên thực tế, hắn không có phương thức liên lạc chuyên dụng của yêu tộc, nên tất nhiên không biết đã xảy ra những chuyện gì. Hắn chỉ biết là sự kiện của đạo chủ Xích Côn đã kết thúc được một thời gian rồi. Thảo nào? Khảm Bồi cười nói, chấn động lớn, ở sự kiện chỗ đạo chủ Xích Côn là do thiên tài tuyệt thế Mạc Hằng gây ra. Long Nguyên Mạc cũng nhanh chóng nói tiếp, Mạc Hằng là con trai duy nhất của đạo chủ Xích Côn, vừa mới đột phá lên bất tử cảnh, nhưng đã có thể chiến đấu với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn không phân cao thấp. Diệp Tinh nghe thế thì hơi tò, Mạc Hằng công tử không phải đã đột phá đạo tắc ngũ hành rồi sao? Đó chính là điểm mạnh mẽ của Mạc Hằng công tử. Khảm Bồi nói, Mạc Hằng công tử tu luyện mấy chục ngàn năm, lấy đạo tắc hệ hỏa làm căn cơ, sau đó đột phá đến bất tử cảnh. Cái gì? Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Đột phá từ đạo tắc ngũ hành, nhưng lại có thể không phân cao thấp với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Mạc Hằng công tử đã gây ra một chấn động lớn. Tu luyện mấy chục ngàn năm là có thể tương đương với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, tiềm lực quá lớn, nhất định là một trong những thiên tài mạnh nhất của yêu tộc chúng ta giai đoạn này. Đúng, cho dù là tên nhân loại Diệp Tinh, kia cũng chưa chắc có thể đạt được tới trình độ này. Khảm Bồi và Long Nguyên Mạc nói không ngừng. Diệp Tinh cũng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Diệp Tinh, mà Khảm Bồi và Long Nguyên Mạc vừa nhắc tới đang đứng ngay trước mặt chúng đây. Nếu như bây giờ hắn khôi phục lại thành dáng vẻ của Diệp Tinh, thì không biết hai yêu thú đó sẽ có biểu cảm như thế nào. Hả? Huyền Long đang bay phía trước đột nhiên dừng lại, ông ta vung tay phải lên, ngay sau đó một tin tức xuất hiện ngay trước mắt. Thấy Huyền Long dừng lại, ba người bay sau cũng nhanh chóng dừng lại theo. Diệp Tinh và hai người kia vừa truyền âm vừa liếc mắt nhìn tin tức. Diệp Tinh nhìn thấy thì sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Đại thế giới của nhân tộc. Hắn nhìn thấy vài chữ trong tin tức. Đại thế giới Lăng Dương, Ma Lăng. Đại thế giới Lăng Dương chính là một trong hơn 10.000 đại thế giới của nhân tộc. Lúc trước hắn đã từng tới đây tra xét một tí, thế nên lập tức nhớ ra. Có thể yêu tộc cũng có đại thế giới Lăng Dương. Nhưng cho dù thế thì Diệp Tinh cũng không có ý định chỉ lướt qua như vậy. Trên trái đất, bản thể của Diệp Tinh nhìn đồng hồ đeo tay, ra lệnh, số 11, điều tra về tin tức của đại thế giới Lăng Dương, Ma Lăng. Vâng thưa chủ nhân. Số 11 nhanh chóng nhận lệnh, lập tức tra hỏi. Mấy giây sau, ảo ảnh của số 11 lại xuất hiện, vội vàng nói, chủ nhân, đã điều tra được rồi. Ma Lăng là một cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp ở vị diện hồ huyền của đại thế giới Lăng Dương, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, rất ít khi ra ngoài. Diệp Tinh lập tức biết được rất nhiều tin tức. Thật sự có một cường giả tên là Ma Lăng, hơn nữa còn không sai một chữ. Trong lòng Diệp Tinh lập tức xuất hiện rất nhiều ý tưởng, ánh mắt chớp động. Có rất nhiều cường giả dị tộc ẩn núp ở nhân tộc, nhưng khó mà điều tra ra được, bọn họ tất nhiên sẽ liên lạc với tộc quần của mình, thậm chí còn không thèm đổi tên. Dù sao thì những người mà bọn họ liên lạc đều là những người đáng tin cậy, chắc chắn không thể tiết lộ tin tức về bọn họ được. Diệp Tinh nhanh chóng ấn đồng hồ đeo tay, ngay sau đó ảo ảnh của một người đàn ông thuộc tộc Long Nhân lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy người đàn ông tộc Long Nhân này, Diệp Tinh lập tức cung kính chào hỏi, thầy. Diệp Tinh, tìm ta có chuyện gì không? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, cười nói, có phải có gì khó hiểu trong quá trình lĩnh ngộ đạo tắc? Từ sau khi Diệp Tinh được Thánh Tôn thời không thu nhận làm đệ tử, thì đạo chủ Lăng Hằng thường hay chỉ điểm cho Diệp Tinh, sợ hắn lĩnh ngộ đạo tắc chậm. Thầy cũng biết phân thân huyễn tộc của đệ tử đang ở yêu tộc. Diệp Tinh nói thẳng. Hắn không hề giấu giếm chuyện phân thân huyễn tộc của mình với hai sư phụ. Trừ Lâm Tiểu Ngư ra thì đạo chủ Lăng Hằng và Thánh Tôn thời không đều biết. Hả?

anh ta nhanh chóng nuốt bụi dược thảo này xuống. Vút! Mà sau khi nuốt xuống, tốc độ của chàng trai này nháy mắt đã trở nên vô cùng kinh người, nhanh chóng bay tới chỗ Diệp Tinh, thậm chí tốc độ đã nhanh bằng Diệp Tinh. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Nhìn tốc độ của yêu thú lân giáp đen tăng mạnh, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Bụi dược thảo màu trắng đó lẽ nào là tấn bạch thảo? Tấn bạch thảo là một loại dược thảo vô cùng quý báu khác, sau khi cường giả bất tử cảnh nuốt xuống, tốc độ nháy mắt sẽ tăng mạnh. Cũng là một bảo vật giữ mạng cực mạnh, giá trị cũng rất cao. Mặc dù không so được với quả tử lăng, nhưng giá cũng gần 300 triệu điểm thời không. Những linh quả dược thảo này đều có tác dụng rất lớn với cường giả bất tử cảnh, mỗi một loại dường như đều có giá trên trời. Yêu thú lân giáp đen này có lai lịch gì? Phòng ngự cơ thể mạnh như vậy, còn có tấn bạch thảo. Rất nhiều suy nghĩ đang xoáy chuyển trong đầu Diệp Tinh. Lúc này Mạc Hằng đang không ngừng đuổi theo, anh ta nhìn Diệp Tinh, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, hừ lạnh trong lòng. Hôm nay là lần đầu tiên ta ra tay từ khi rời khỏi phủ đệ Xích Côn. Nếu thật sự để ngươi chạy, mặt mũi của Mạc Hằng ta còn biết giấu vào đâu. Ngay cả một cường giả bất tử cảnh bình thường cũng không giết được, vậy anh ta còn rèn luyện làm cái gì? Diệp Tinh không biết suy nghĩ của anh ta, lúc này không có ý định chiến đấu tiếp nữa. Thực lực của yêu thú này mạnh quá, nếu không rời đi, thậm chí mình sẽ phải ngã xuống ở nơi này. Nơi đây là địa bàn của yêu tộc, tất nhiên hắn sẽ không lựa chọn tiếp tục cứng rắn. Ánh mắt chuyển động một chút, tay phải Diệp Tinh vung lên. Vút! Trong không trung lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Răng rắc! Trong nháy mắt đó, nhẫn không gian này lập tức vỡ ra. Ong! Nhất thời, rất nhiều khí lưu màu trắng trong đó bạo phát, dường như nháy mắt đã bao phủ lên cả một khu vực khổng lồ. Sương mù màu trắng là thứ mà hắn lấy được trong khe nứt trên vách đá nham thạch ở vực tử hải đó, có thể cắt đứt dò xét linh hồn. Khu vực rộng lớn xung quanh biến thành màu trắng, cũng bao phủ lên cả Diệp Tinh và Mạc Hằng. Đây là cái gì? Lúc này Mạc Hằng đang nhìn khí lưu màu trắng này, sắc mặt hơi thay đổi. Vậy mà anh ta phát hiện ra mình không thể tra ra được rốt cuộc Diệp Tinh đang ở chỗ nào. Nhiều thủ đoạn như vậy, còn có thể cắt đứt dò xét linh hồn. Trên mặt Mạc Hằng tràn ngập sự lạnh lẽo, không có chút hoảng sợ nào. Tay phải anh ta nắm chặt, trên người lập tức xuất hiện một con bọ nhỏ màu đen. Chít chít. Sau khi con bọ nhỏ đó xuất hiện, kêu lên hai tiếng, dường như nhanh chóng truyền đạt lại tin tức cho Mạc Hằng. Ở đó, cơ thể Mạc Hằng lay động, tiếp tục đuổi theo về phía Diệp Tinh. Đừng chạy nữa. Chỉ cần hiệu quả của quả tử lăng biến mất, người ắt sẽ phải chết. Trong không trung, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên phía sau Diệp Tinh. Lúc này vẻ kinh sợ trên mặt Diệp Tinh càng lúc càng nhiều. Còn có thể phát hiện ra mình. Vật mà sương mù màu trắng không thể cắt đứt được sự dò xét của Mạc Hằng. Lúc này hắn cũng không nhìn được rốt cuộc Mạc Hằng đang ở đâu, nhưng hắn có thể được mảnh vỡ kỳ lạ trên người Mạc Hằng. Theo vị trí của mảnh vỡ, tất nhiên hắn cũng biết được vị trí cụ thể của Mạc Hằng. Giờ đây Mạc Hằng vẫn đang theo sát hắn như cũ. Hai người một trước một sau đuổi đánh nhau. Diệp Tinh không ngừng chạy trốn, Mạc Hằng lại đuổi theo sau không tha. Đáng chết! Chỉ còn lại 30 giây cuối cùng. Lúc này trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ khó coi. Còn có 30 giây, hiệu quả của quả tử lăng sẽ biến mất. Tới lúc đó thực lực của hắn sẽ chẳng bằng cả một bất tử cảnh bình thường. Trên người hắn cũng chỉ có một quả tử lăng mà thôi. Một khi đi tới bước đó, hắn chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Rõ ràng Mạc Hằng cũng biết dược hiệu của quả tử lăng. Anh ta cười to, nói, ha ha, còn 20 giây cuối cùng, ngươi có thể chạy tới nơi nào? Ngoan ngoãn ngã xuống đi. Anh ta vẫn theo sát Diệp Tinh, nhưng lại không vội vàng ra tay. Anh ta biết cho dù bản thân ra tay cũng không đánh bại được Diệp Tinh, vậy nên đang chờ đợi. Đợi tới khi dược hiệu của quả tử lăng trên người Diệp Tinh biến mất, tất nhiên anh ta có thể giết Diệp Tinh dễ như trở bàn tay, đây là cách tốt nhất. Lúc này trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng, không tới một giây, hắn lại nghiến răng, nói, giờ đây chỉ có thể sử dụng quả đó thôi. Tay phải hắn vung lên, lại có một quả nhiều màu xuất hiện. Quả thất độc, ẩn chứa độc tố cực mạnh, thậm chí có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn với bất tử cảnh. Một khi nuốt vào, thực lực của bản thân sẽ xảy ra ảnh hưởng to lớn. Quả thánh tâm, quả tử lăng, quả thất độc, đây dường như đều là những quả quý nhất trong cung điện đổ nát mà Aakas để lại. Mặc dù những quả này có giá trị, nhưng rất hiếm gặp, cho dù có một số lượng lớn điểm thời không cũng không mua được. Cho dù xuất hiện, đoán chừng cũng sẽ bị cường giả bất tử cảnh nhân tộc nhanh tay đổi mất. Diệp Tinh cũng là dùng một quả ít đi một quả. Tay phải vung lên, quả nhiều máu bay ra, vừa hay bay về phía Mạc Hằng. Muốn giết ta? Nằm mơ, thử một chiêu này của ta. Mạc Hằng gầm nhẹ nói. Vì để thoát khỏi yêu thú lân giáp đen, hắn đã dùng tới 3 lá bài tẩy lớn trên người mình. Mỗi một lá bài tẩy đều là vật giữ mạng vào lúc mấu chốt, Diệp Tinh cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Dầm. Sau đó,

Trước giờ anh ta chưa từng cảm nhận được bản thân mình cách cái chết gần như vậy. Oanh! Khí thế dao động trên người Mạc Hằng dường như nhanh chóng tăng trở lại. Người hết cơ hội rồi. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh vô cùng lạnh lùng. Lời vừa nói xong, Mạc Hằng lập tức cảm nhận được các bộ phận trên cơ thể truyền tới sự đau đớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta lập tức nhìn qua, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dư âm của thiết cầu bạo phá vẫn còn, khí lưu màu đen vẫn bao phủ một phạm vi lớn, mà lúc này nơi vết thương của anh ta, vậy mà có rất nhiều những con sâu màu trắng bạc, thậm chí có một con đã chui vào trong cơ thể anh ta. Lúc nhìn thấy, sinh mệnh của anh ta rút xuống như thủy triều. Đây là thứ gì? Trong mắt Mạc Hằng tràn ngập vẻ sợ hãi, vội vàng lấy ra một đống linh quả quý báu, nuốt toàn bộ vào trong bụng. Nhưng sinh mệnh của anh ta vẫn không ngừng mất đi, thậm chí năng lượng của linh quả còn bị những con sâu nhỏ này hấp thụ mất, không cách nào tới được cơ thể anh ta. Cảm nhận được biến hóa này, trên mặt Mạc Hằng chỉ còn lại sự sợ hãi. Dường như không hề do dự, tâm niệm của anh ta động một cái, một ấn ký trong nhẫn không gian tự tiếp nứt vỡ. Mà lúc này sự lạnh lùng trước giờ trên mặt anh ta hoàn toàn biến mất, nhìn Diệp Tinh, vội vàng nói, ngươi không thể giết ta là con của đạo chủ Xích Côn, ngươi giết ta, cha ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, hơn nữa, nếu như ta chết, tình huống nơi này sẽ bị truyền ra, cha ta sẽ biết hết tất cả, ngươi chạy không thoát đâu. Mạc Hằng thật sự sợ rồi, anh ta vừa mới đột phá bất tử cảnh, vừa mới bắt đầu con đường rèn luyện bất tử cảnh của mình, sao có thể cam lòng chết tại nơi này? Con trai của đạo chủ Xích Côn, ngươi là Mạc Hằng. Diệp Tinh nhìn yêu thú, lân giáp đen trước mặt, bình tĩnh hỏi. Đúng, ta là Mạc Hằng. Mạc Hằng vội vàng nói. Lúc nói, dáng vẻ anh ta nháy mắt đã thay đổi. Nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ sợ hãi như cũ, bởi vì những con sâu nhỏ màu trắng bạc này không định dừng lại chút nào. Ha ha, không ngờ rằng ta có cơ hội gặp được con trai duy nhất của đạo chủ Xích Côn. Khóe miệng Diệp Tinh lộ vẻ một nụ cười. Lúc hắn mới vừa tiến vào đây đã nghe tên của đạo chỉ Xích Côn, cũng biết anh ta là con một, thậm chí trước đó không lâu còn tổ chức một buổi tiệc, vì Mạc Hằng đã đột phá tới bất tử cảnh, không ngờ rằng mảnh vỡ thần bí mà mình cảm nhận được lại ở trên người Mạc Hằng. Chẳng trách trên người có nhiều bảo vật như vậy. Trong lòng Diệp Tinh cũng đã rõ, thân là con trai của đại đạo chi chủ, trên người không có bảo vật mới là lạ. Lúc này Diệp Tinh cũng thán phục, Mạc Hằng chỉ có thực lực của bất tử cảnh bình thường, nhưng lại khó chơi như vậy, còn hơn cả bất tử cảnh cao cấp. Cầu xin ngươi, tha cho ta, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi. Mạc Hằng cảm nhận được sinh mệnh mình đang không ngừng giảm xuống, anh ta không ngừng cầu xin. Ta đảm bảo cha ta chắc chắn sẽ không đối phó ngươi, ta có thể thề, với căn nguyên vũ trụ. Nhìn thiên tài không ngừng cầu xin trước mắt, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, xin lỗi, ta không hề sợ đạo chủ Xích Côn. Vậy nên, an tâm mà ngã xuống đi. Canh kim trùng đang điên cuồng cắn nuốt lực sinh mệnh của Mạc Hằng, thậm chí sức sống đã giảm xuống còn 1/100 trong nháy mắt. Mạc Hằng cảm nhận sức sống của mình, anh ta nhìn Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, biết rằng Diệp Tinh sẽ không buông tha anh ta, một sự tuyệt vọng tràn vào trong lòng anh ta. Kế hoạch rèn luyện trong lòng anh ta chỉ vừa mới bắt đầu, anh ta đã phải ngã xuống ở đây. Nhìn Diệp Tinh, trong mắt anh ra lộ ra sự thù hận ngút trời, không cam lòng, yêu thú hai cánh, ngươi giết ta, cha ta chắc chắn sẽ cho ngươi nếm trải sự trừng phạt thảm khốc nhất thế gian, ngươi sẽ hối hận. Lạch cạch, lời còn chưa nói hết, dao động trên người anh ta biến mất toàn bộ, sau đó cơ thể lập tức đập xuống đất. Thiên tài tuyệt thế yêu tộc, con trai duy nhất của đạo chủ Xích Côn Mạc Hằng đã ngã xuống. Mà cách thời gian anh ta đột phá bất tử cảnh còn chưa tới 100 năm. Đây chính là đối thủ đầu tiên mà Mạc Hằng ngã xuống trong tay khi vừa mới rời khỏi phủ đệ Xích Côn. Hằng Nhi. Lúc Mạc Hằng bóp nát ấn ký, trong cung điện khổng lồ, trên mặt đạo chủ Xích Linh đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Tay phải ông ta vung lên, trước mắt lập tức xuất hiện một hình ảnh. Bên trong khung hình đó, cơ thể Mạc Hằng bị một con sâu nhỏ màu trắng bạc cắn xé, mà bên cạnh, một yêu thú sau lưng có hai cánh đang lạnh lùng đứng nhìn. Mà trong một thời gian ngắn, thi thể Mạc Hằng lập tức rơi xuống đất. Đáng chết. Dám giết Hằng Nhi của ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Trên mặt đạo chủ Xích Côn tràn ngập vẻ dữ tợn, tiếng gầm giận dữ dường như vang vọng khắp cả tòa cung điện, bị rất nhiều người nghe thấy. Xích Côn đại nhân làm sao vậy? Hình như đại nhân rất tức giận. Trong mắt rất nhiều người trên trong cung điện lộ ra vẻ nghi ngờ. Soạt, hình ảnh trước mặt hoàn toàn vỡ nát, sau đó cơ thể đạo chủ Xích Côn lập tức biến mất không thấy. Một nơi trên bình nguyên Xích Côn, vút, sau khi giết Mạc Hằng, gần 1.000 con canh kim trùng nhanh chóng bay tới bên cạnh Diệp Tinh, sau đó tiến vào trong nhẫn không gian của hắn. Giết Mạc Hằng này, rất có khả năng đạo chủ Xích Côn đã biết, phải nhanh chóng rời đi. Tay phải hắn sung lên, nhẫn không gian, bảo vật, trên người Mạc Hằng đều bị Diệp Tinh thu lấy. Vào lúc thu lại Diệp Tinh cũng tra xét một chút,

cơ bản không có bất cứ cường giả bất tử cảnh nào có thể ngăn cản được. Trước đây vì tức giận, xúc động hắn đã sử dụng một quả trước cung của đạo chủ Quang Huyên. Quả thứ hai này Diệp Tinh vẫn luôn coi là lá bài tẩy cuối cùng, căn bản không nỡ sử dụng. Giờ đây hai thiết cầu tương đương với một đạo công kích của đại đạo chi chủ đã dùng hết. Phòng ngự trên người Mạc Hằng này mạnh thật, nếu không phải canh kim trùng, căn bản là mình sẽ chẳng làm gì được anh ta. Diệp Tinh nhớ lại trận chiến lúc này. Cho dù mạnh mẽ nghênh tiếp công kích của thiết cầu bạo phá gần đạn, tới đại đạo chi chủ, Mạc Hằng cũng không chết ngay, thậm chí còn nuốt linh quả quý hiếm, chuẩn bị nhanh chóng hồi phục. Nhưng những con canh kim trùng đó điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh, cuối cùng Mạc Hằng không còn sức phản kháng. Nói ra thì, Mạc Hằng chết cũng có chút nghẹn khuất, dựa vào lá bài tẩy trên người anh ta, cho dù đối mặt với cường giả đẳng cấp huyền long cũng có thể kiên trì được một lát, sẽ không chết trong một thời gian ngắn, thậm chí còn có thể kiên trì được cho tới khi cha mình tới. Nhưng dưới sự phối hợp của thiết cầu bạo phá và canh kim trùng, nhất là trong tình huống bị thương nặng, đối mặt với loại côn trùng viễn cổ hung ác canh kim trùng này, Mạc Hằng không thể hồi phục được, chỉ có thể chờ chết. Chỉ cần đủ canh kim trùng, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp cho đại đạo chi chủ, cho dù có ăn tất cả, Mạc Hằng bị thương nặng sao có thể chống đỡ nổi. Diệp Tinh vẫn luôn ở dưới đất không động đậy, cảm nhận uy áp khủng bố. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã qua một tiếng, lúc này hư không trên mặt đất đã khôi phục hoàn toàn. Đạo chủ Xích Côn đã rời đi chưa? Diệp Tinh thầm lẩm bẩm. Có điều tất nhiên hắn sẽ không lựa chọn ra ngoài lúc này. Mình bò. Trong đất, một con sâu gióm nhỏ đang không ngừng bò sâu vào trong đất. Bò mãi tới 3 tiếng sau, sâu gióm mới dừng lại. Vị trí này cho dù là đạo chủ Xích Côn chắc cũng không thể tra ra. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. Dò xét linh hồn trong tình huống có thực vật sẽ có ngăn cản rất lớn. Giống như một vài dãy núi sinh ra bảo vật quý báu. Nhưng cường giả đỉnh cao rất khó để tra ra, bởi vì linh hồn của bọn họ không xâm nhập được vào khoảng cách xa tới vậy. Xem một chút xem nhẫn không ra có gì. Yên tâm rồi, Diệp Tinh nhìn bảo vật, hắn nhìn một mảnh vỡ màu hổ phách, có điều tạm thời không động đến nó. Hửm, còn có một quả tử lăng. Bỗng nhiên mặt Diệp Tinh trở nên mừng rỡ. Trong nhẫn không gian của Mạc Hằng, có một quả tử lăng đang lặng lẽ nằm đó. Trước đây Mạc Hằng đã nuốt một quả. Giờ vẫn còn một quả, điều này chứng minh trên người Mạc Hằng có tổng cộng 2 quả. Còn có hoa mặc tâm. Diệp Tinh nhìn bông hoa 5 cánh màu đen. Thậm chí hoa mặc tâm có thể gặm nhấm linh hồn, là một loại bảo vật khiến cho phần lớn bất tử cảnh cảm thấy sợ hãi. Bình thường một khi độc tố xâm nhập vào trong cơ thể, nhưng hoa mặc tâm là độc tố có thể ăn mòn linh hồn. Rất quý giá, giá trị còn cao hơn quả thất độc một chút. Linh hồn của con người quan trọng tới mức nào? Chỉ ăn mòn một chút thôi, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới bản thân. Đây là nước hồ Lãm Nguyệt. Diệp Tinh lại nhìn về phía một ao nước, sắc mặt mừng rỡ. Nước hồ Lãm Nguyệt rất quý, có tác dụng rất lớn đối với việc luyện chế binh khí đẳng cấp bất tử cảnh, thậm chí giá trị đạt tới mức dùng cân để đo đơn vị. Số nước hồ Lãm Nguyệt trước mắt, ít nhất cũng phải đáng giá mấy chục nghìn tỷ điểm thời không. Không ngừng xem xét, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng. Thu hoạch lớn, chắc chắn là thu hoạch lớn. Hắn ước chừng tất cả bảo vật một chút, giá trị gần 200.000 tỷ điểm thời không. Có điều so với thiết cầu bạo phá gần đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ, mình vẫn thiệt một chút. Diệp Tinh lắc đầu. Bảo vật đẳng cấp đó hoàn toàn là gặp được nhưng không lấy được nếu có thể. Diệp Tinh nguyện dùng tất cả số bảo vật này đổi lấy một đòn công kích của nó. Xem thử viên đá màu đen này. Cuối cùng, ánh mắt Diệp Tinh dừng lại trên viên đá màu đen đó. Cả viên đá là một hình dạng bất quy tắc. Nếu vứt trong đống đá vụn, đoán chừng sẽ chẳng thu hút được sự chú ý của ai. Nhưng lúc này viên đá đó lại cho Diệp Tinh một cảm giác rất kỳ diệu. Loại cảm giác này là... Trong lòng Diệp Tinh lặng lẽ suy nghĩ. Trên viên đá màu đen này lóe lên dao động kỳ lạ, nhưng ngoài điều đó ra chẳng có biến hóa nào khác. Vút! Linh hồn của Diệp Tinh tản ra, chạm tới viên đá màu đen này. Dường như chẳng có phản ứng gì. Diệp Tinh nhìn thật kỹ, ý thức của hắn cũng chạm vào bên trong viên đá màu đen này. Chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Hắn dò xét từng chút một. Vừa nãy Diệp Tinh tra xét một chút bảo vật trên người Mạc Hằng, căn bản chẳng thừa một món nào, viên đá màu đen này chắc chắn cũng là một bảo vật. Không ngừng dò xét, ý thức của Diệp Tinh chạm tới khu vực trung tâm của viên đá đen. Oành! Vừa tới chỗ này, dường như trên viên đá màu đen có một dòng nước xoáy khổng lồ truyền tới, ý thức của Diệp Tinh không chịu nổi, bị dòng nước xoáy cắn nuốt không ngừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sắc mặt Diệp Tinh thay đổi, nhưng giờ phút này căn bản hắn không chống đỡ nổi. Chỉ có thể để cho ý thức của mình không ngừng dung nhập vào trong dòng nước xoáy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 1 phút 2 phút. Vốn cơ thể Diệp Tinh đã mệt nhọc sau khi sử dụng quả tử lăng, giờ đây linh hồn cũng truyền tới một cảm giác vô cùng yếu đuối. Đáng chết, không phải viên đá màu đen này muốn nuốt mất linh hồn của mình đó chứ? Sắc mặt Diệp Tinh khẽ thay đổi. Cứ theo xu hướng như vậy, thậm chí ý thức của hắn có thể biến mất. Có điều đợi 5 phút sau, viên đá đen này cuối cùng cũng dừng lại. Phù. Diệp Tinh thở phào một hơi trong lòng. Lúc này linh hồn của hắn đã rất yếu đuối, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ ngạc nhiên. Dường như giữa mình và viên đá đen này sinh ra mối liên hệ gì đó. Lẽ nào vừa nãy đã nhận chủ thành công? Diệp Tinh cảm nhận kỹ một chút, sau đó lòng động một cái. Vút. Viên đá đen có hình dáng bất quy tắc hóa thành một luồng sáng, nháy mắt bay tới trước người hắn, hơn nữa còn trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Oành. Nhất thời, năng lượng vô hình của hư không xung quanh không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Dưới luồng năng lượng này, Diệp Tinh cảm thấy cơ thể mình được tăng mạnh lên rất nhiều. Đây là làm sao vậy? Thấy vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ chấn động. Rất nhiều năng lượng tụ lại, Diệp Tinh chỉ cảm thấy luồng năng lượng này lấy viên đá đen làm trung tâm, khiến cho cơ thể hắn và năng lượng này hợp lại một cách hoàn mỹ, giống như tình huống lúc đột phá được bình cảnh. Một phút trôi qua, rốt cục năng lượng không ngừng tràn vào. Thật mạnh! Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong mắt hơi kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng vô cùng dồi dào trong cơ thể mình. Lực lượng này đều vượt qua bất tử cảnh cao cấp đúng không? Thậm chí trong mắt Diệp Tinh có một tia khó tin. Hắn cũng đã từng cùng một vài cường giả bất tử cảnh cao cấp giao thủ qua, nên biết thực lực của bọn họ đại khái như thế nào. Thậm chí Diệp Tinh còn cảm thấy mình còn có thể mạnh hơn nữa. Tay phải huy động, lập tức một kiện binh khí bất tử cảnh xẹt qua cánh tay hắn, thế nhưng lại không có vết xước nào xuất hiện. Thân thể của mình thật mạnh. Diệp Tinh nắm tay. Loại cảm giác này giống như thân thể, cơ bắp của hắn đều xảy ra lột xác, trở nên càng thêm chắc chắn. Cảm thụ được một chút, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ kinh người. Chẳng lẽ lúc trước Mạc Hằng, thực lực mạnh như vậy chính là vì dựa vào viên đá màu đen này? Mạc Hằng chỉ là đột phá đạo tắc ngũ hành, nhưng lại có được thực lực bất tử cảnh cao cấp, phòng ngự của anh ta càng dọa người, bị công kích chính diện mà vẫn còn lực sinh mệnh. Điều này rất có thể là do viên đá màu đen. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kinh hỉ. Nói như vậy thực lực của hắn bây giờ ngay cả cường giả bất tử cảnh, cũng không thể giết hắn. Đương nhiên, mặc kệ là nguyên nhân gì, viên đá đen khiến cho thực lực Diệp Tinh tăng vọt lên là sự thật. Mình cuối cùng cũng có thực lực bất tử cảnh cao cấp, thậm chí còn vượt qua. Diệp Tinh tràn đầy vui sướng trong lòng. Giống như là Mặc Uyên ở hư không cảnh bảo hộ cho hắn, nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc không gian, thực lực liền ở bất tử cảnh cao cấp. Ba người Nguyên Lam Thiên Lan giới đều là bất tử cảnh bình thường, với thực lực của Diệp Tinh bây giờ đủ để dễ dàng đánh chết bọn họ. Tay phải nắm chặt, năng lượng xuất hiện trong thân thể dưới tác dụng của viên đá màu đen cơ hồ hoàn mỹ dung hợp với Diệp Tinh, như thể đây chính là lực lượng của Diệp Tinh. Có thể gia tăng thực lực và phòng ngự của mình, viên đá màu đen này rốt cuộc là bảo vật gì? Lúc này Diệp Tinh cũng không nhịn được nghĩ. Ý thức chìm vào bên trong thân thể, Diệp Tinh cẩn thận điều tra biến hóa của thân thể. Hắn thấy được tầng phòng ngự của tinh thạch khắc vân bao trùm phía ngoài của mình, bỗng nhiên nhớ tới lời Tiểu Hắc nói. Chẳng lẽ viên đá màu đen này là thiên địa linh vật? Trên trái đất, bản thể Diệp Tinh click vào đồng hồ trong tay, bắt đầu tra cứu thông tin về thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật không có yêu cầu sử dụng cụ thể gì, chỉ cần có thể hoàn toàn dung nhập ý thức của mình là có thể sử dụng, không giống như các bảo vật khác cần các loại yêu cầu đặc thù. Thiên địa linh vật bởi vì các loại cơ duyên mà sinh ra, hình dạng không giống nhau, có cái vô cùng lớn, thậm chí có thể so vai một ngọn núi cao, thậm chí có cái nhỏ như hạt gạo. Tác dụng của mỗi một thiên địa linh vật cũng không giống nhau, có người có thể tăng cường độ linh hồn của mình, có người có thể tăng cường độ thân thể, có người có thể tăng lên uy lực đạo tắc. Bình thường mà nói, đại đạo chi chủ có thể hoàn toàn thúc giục uy năng của thiên địa linh vật, bất tử cảnh chỉ có thể thúc giục một phần, thực lực càng thấp, uy năng thúc giục cũng là càng yếu. Rất nhiều thông tin xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Nhìn vào thông tin này, đôi mắt của Diệp Tinh sáng lên. Dựa theo tin tức mà nói, cái mình đạt được rất có thể là một thiên địa linh vật, mà thiên địa linh vật này có tác dụng là tăng cường độ thân thể của mình. Viên đá màu đen này, về cơ bản không có khác gì với những gì được mô tả trong thông tin. Đây là bảo vật đại đạo chi chủ đều có thể sử dụng, có lẽ cũng rất quan trọng với bọn họ. Mà Mạc Hằng là con trai duy nhất của đạo chủ Xích Côn, trên người có một thiên địa linh vật cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là hiện tại thiên địa linh vật này thuộc về mình. Diệp Tinh hưng phấn trong lòng. Hắn vốn có ý là tìm kiếm mảnh vỡ thần bí, kết quả lại chiếm được bảo vật càng làm hắn mừng rỡ. Thực lực, vĩnh viễn là thứ hắn cần nhất, bất tử cảnh cao cấp, đây đã xem như bước lên, cánh cửa cường giả. Lại nghiên cứu một hồi, Diệp Tinh thu liễm cảm xúc hưng phấn trong lòng. Nhìn mảnh vỡ thần bí này xem nào. Hắn nhìn về phía hổ phách, dễ dàng bóp nát, lập tức mảnh vỡ này cùng những mảnh nhỏ khác tiếp xúc cùng một chỗ.

Những thứ này đều là đại công lao, chỉ cần có công lao, nhân tộc sẽ có phần thưởng. Giống như Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, nếu ai có thể ám sát hắn, tuyệt đối cũng có thể được ban thưởng trong tộc. Chỉ là ngươi chỉ cần biết ngươi được thưởng điểm thời không là được, những thứ khác ngươi tự biết trong lòng, những chuyện này sẽ để làm cơ mật cao nhất của nhân tộc chúng ta, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thánh Tôn thời không lại nói, con biết rồi thưa sư phụ. Diệp Tinh gật đầu, trong mắt mang theo một tia cảm kích. Mặc dù đây là một công lao lớn, nhưng nó thực sự không thích hợp để truyền ra ngoài. Đây là Thánh Tôn thời không đang giúp hắn giấu giếm. Có đôi khi không chỉ có Thánh Tôn, Diệp Tinh cũng biết khẳng định sẽ không có người khác biết. Nói hai câu, Thánh Tôn thời không liền biến mất không thấy. Ông ta đến đây lần này chủ yếu chính là nói chuyện phần thưởng. Mà lúc này trong thành thời không, khu vực hỗn độn thật lớn, Thánh Tôn thời không yên lặng đứng thẳng. Đệ tử của ta chỉ chân linh cảnh là có thể đánh chết Mạc Hằng, thực lực bất tử cảnh cao cấp, còn có được phân thân huyễn tộc, phân thân đạo tắc giới, xem ra kỳ ngộ rất bất phàm. Thời không Thánh Tôn âm thầm nghĩ. Diệp Tinh bày ra tiềm lực càng mạnh, ông ta tự nhiên càng coi trọng Diệp Tinh, lần này thậm chí trực tiếp thưởng điểm thời không mà không lựa chọn công khai tin tức. Đương nhiên, đối với ông ta mà nói, Diệp Tinh càng nghịch thiên, trong lòng ông ta càng cao hứng, Diệp Tinh nói không chừng có thể trở thành tồn tại đứng đầu tộc quần. Nhân tộc đã có rất nhiều năm không xuất hiện đại đạo chi chủ mới, càng không cần nói đến trên thánh hoàng, muốn tiến thêm một bước, thiên phú, cố gắng, cơ duyên vân vân tất cả đều không thể thiếu. Ông ta hy vọng Diệp Tinh trở thành không chỉ là đại đạo chi chủ, thậm chí chờ mong hắn tiến thêm một bước. 50 tỷ điểm thời không. Lúc này trên bình nguyên xích côn của yêu tộc, trong mắt Diệp Tinh huyễn tộc tràn đầy hưng phấn. Ha ha, không nghĩ tới Thánh Tôn thời không lại thưởng cho nhiều như vậy. Những điểm này tuyệt đối vượt qua thân gia bất tử cảnh, giống như hắn lấy được rất nhiều bảo vật của Akas cộng lại, cũng trị giá mấy tỷ điểm thời không. Chờ đến khi mình trở về hoàn toàn có thể đổi một vài bảo vật vô cùng chân quý. Trong lòng hắn âm thầm tính toán. Hà, bỗng nhiên ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Gần đây bình nguyên xích côn không yên ổn à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe tin tức nói con trai duy nhất của đạo chủ xích côn Mạc Hằng đã chết, hiện tại đạo chủ xích côn hoàn toàn phong tỏa bình nguyên xích côn lại, cường giả ra vào đều phải chịu sự khống chế nghiêm khắc. Mạc Hằng chết rồi sao? Anh ta tu luyện 40.000 năm liền đột phá đến bất tử cảnh, thực lực thậm chí địch lại bất tử cảnh cao cấp, gần như là thiên tài thiên phú cường đại nhất yêu tộc chúng ta hiện nay, dễ dàng như vậy liền chết. Lá gan của ai lớn như vậy? Không biết, hiện tại đạo chủ xích côn còn đang điên cuồng tìm kiếm. Hai, con trai duy nhất chết, đạo chủ xích côn có lẽ sẽ phát điên. Nhỏ giọng một chút, mấy bóng dáng đang bay, còn đang nhỏ giọng nghị luận. Bình nguyên xích côn bị phong tỏa sao? Lẳng lặng nghe, Diệp Tinh cau mày. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục bay về phía lối ra đồng bằng xích côn. Phía trước không gian trận truyền tống thật lớn có rất nhiều người tụ tập lại. Bình nguyên xích côn bị phong tỏa, hiện tại cũng không ra được. Chỉ có một bộ phận nhỏ mới có thể đi ra ngoài. Cường giả đánh chết Mạc Hằng con trai của đạo chủ xích côn còn chưa tìm được. Rất nhiều yêu thú đều đang nghị luận. Diệp Tinh đứng cách đó không xa nhìn động tĩnh nơi này. Diệp Tinh, con trai của đạo chủ xích côn bị giết kia, không phải là do ngươi làm chứ? Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc vẫn có chú ý thần sắc Diệp Tinh, tò mò hỏi. Nó lúc trước nhìn thấy Diệp Tinh trốn ở dưới đất, cái này khẳng định có vấn đề. Câm miệng lại. Nghe vậy, ý thức Diệp Tinh nhất thời khẽ quát một tiếng. Mẹ kiếp, thật sự là ngươi làm. Nghe Diệp Tinh quát lớn, Tiểu Hắc xác định suy nghĩ trong lòng. Nó cũng không có tức giận, ngược lại vẻ mặt hưng phấn nói, Diệp Tinh, ngươi không phúc hậu tí nào a? Đây chính là con trai độc nhất của đạo chủ xích côn. Trên người khẳng định có rất nhiều bảo vật, ngươi hẳn là nên gọi ta đến hưởng với nha. Tiểu Hắc ồn ào, nói, mau nói đê, ngươi chiếm được bảo vật gì ở trên người con trai đạo chủ xích côn. Lười phản ứng với Tiểu Hắc, lúc này Diệp Tinh một mực nhìn trận truyền tống nơi đó. Làm thế nào để đi ra ngoài đây? Hắn hơi cau mày. Cho dù ngụy trang ra ngoài, nhưng canh kim trùng trên người hắn lại không ngụy trang được. Xoẹt. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên trận truyền tống dao động, lập tức một yêu thú giống như giao long xuất hiện. Huyền Long đại nhân. Nhìn thấy con yêu thú này, trên mặt mấy yêu thú ở trận truyền tống tràn đầy vẻ cung kính. Chỉ là lúc này khuôn mặt Huyền Long lại vô cùng lạnh lùng, tựa hồ tâm tình không tốt, không nói gì. Lúc này tâm tình của ông ta quả thật rất tệ. Huyết kiếm kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Huyền Long đang suy nghĩ trong lòng. Lúc trước rời khỏi phủ đệ đạo chủ xích côn, tất cả hai người khảm bồi tùy tùng của ông ta đều biến mất, huyết kiếm cũng biến mất không thấy. Hơn nữa tung tích ma lăng bỗng nhiên bại lộ, cho nên khẳng định có vấn đề rất có thể xuất hiện trên người huyết kiếm. Sau đó con trai đạo chủ xích côn lại bị đánh chết, ma lăng đều lo lắng là do huyết kiếm kia xuất thủ, chỉ là đạo chủ xích côn thấy được bộ dáng hung thủ kia, yêu thú hai cánh kia cũng không phải huyết kiếm.

hưng phấn nói, chủ nhân, có tin tức về quả duyên thọ rồi. Ồ, nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Quả duyên thọ, chia thành múi, mỗi một múi đều có thể gia tăng 10.000 năm thọ mệnh, cộng lại một quả duyên thọ là có thể gia tăng 100.000 năm thọ mệnh. Diệp Tinh hiện tại đã chiếm được 3 quả, thậm chí có thể gia tăng 300.000 năm thọ mệnh, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn ngần ấy. Cho nên hắn một mực chú ý các loại cơ duyên địa địa xuất hiện tin tức về bảo vật, một khi có quả duyên thọ lập tức báo cáo. Trước hắn ở bất tử giới đại lục Tân Nguyệt tìm được 3 quả, những nơi khác lại không có phát hiện ra nữa, hiện tại rốt cục cũng xuất hiện. Diệp Tinh vội vàng hỏi, số 11, quả duyên thọ này xuất hiện ở nơi nào? Ảo ảnh số 11 hưng phấn nói, chủ nhân, quả duyên thọ xuất hiện ở bí cảnh thiên nguyên hẻo lánh của vũ trụ. Hiện tại trong bí cảnh thiên nguyên xuất hiện từng tấm lệnh bài vô cùng kỳ dị, những lệnh bài này chia làm 5 loại, chỉ có tập hợp đủ 5 loại lệnh bài khác nhau là có thể đạt được một kiện bảo vật. Hiện tại đã có 3 vị cường giả bất tử cảnh tập hợp đầy đủ, trong đó có một vị chiếm được một quả duyên thọ. Ảo ảnh số 11 nhanh chóng nói ra tin tức. Bí cảnh thiên nguyên. Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Bí cảnh thiên nguyên là một bí cảnh cực kỳ cổ xưa trong vũ trụ, khu vực bên trong khổng lồ, hơn nữa có hạn chế thật lớn, chỉ có thể cho phép thực lực dưới đại đạo chi chủ mới có thể tiến vào trong đó. Mà bí cảnh thiên nguyên cũng hẻo lánh, cũng không thuộc về tộc quần nào. Do đó, cường giả đại đạo chi chủ của các tộc quần lớn đều có thể đi vào lăng bạt, trong đó, bình thường cũng có rất nhiều bất tử cảnh đi vào mài giũa, tìm kiếm bảo vật. Nhân tộc có vài thông đạo đều có thể đi tới bí cảnh thiên nguyên. Lấy tốc độ phân thân huyễn tộc của ta đi tới cửa vào kia, sau đó lại đi tới bí cảnh thiên nguyên đại khái phải tốn 5 năm thời gian. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, thời gian 5 năm không tính là cái gì, cơ duyên di tích bình thường rất có thể sẽ kéo dài hơn chục ngàn năm, cho nên, phân thân huyễn tộc lập tức đi tới. Phân thân huyễn tộc của hắn cho dù trở về kỳ thật cũng chỉ là đợi hắn phân phát, cũng không có tác dụng gì. 5 loại lệnh bài sao? Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia khẩn cấp. Hắn tự nhiên hy vọng mình mau chóng đến, hy vọng tốc độ thu thập lệnh bài của người khác chậm một chút. Hắn ước gì quả duyên thọ xuất hiện càng nhiều càng tốt, loại quả gia tăng thọ mệnh này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngại có nhiều. Nhân tộc đại thế giới lệnh hằng, Diệp Tinh rời khỏi không gian trận truyền tống, sau đó lại lần thứ 2 tiến vào trong đó. Cái gì vậy trời? Diệp Tinh, ngươi đang làm cái gì thế? Con sâu gióm nhỏ xuất hiện, tò mò nhìn Diệp Tinh nói. Máy phi hành đều bay ra khỏi không gian trận truyền tống rồi thế mà kết quả Diệp Tinh lại đi vào. Chúng ta hiện tại đi đại thế giới mặc vận. Diệp Tinh cười nói. Đến đó làm gì? Tiểu Hắc nghi hoặc hỏi. Diệp Tinh không có giấu giếm, đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Tìm kiếm bảo vật. Tiểu Hắc nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói, ha ha, lòng vũ trụ ta thích nhất là tìm bảo vật, mau đi mau đi. Diệp Tinh cười cười, đại thế giới mặc vận đang có một cái thông đạo nhanh chóng đi tới bí cảnh thiên nguyên. Những bí cảnh trong vũ trụ này, nhân tộc đều có cường giả đứng đầu chuyên mở ra một vài thông đạo đặc thù. Nếu không chỉ dựa vào máy phi hành thì có thể phi hành cả hàng tỷ năm, cũng không nhất định có thể tới được. Trước trận truyền tống thật lớn, lúc này một thanh niên mặc áo giáp huyết sắc đứng thẳng. Thanh niên tản ra khí tức vô cùng âm lãnh, áo giáp trên người dữ tợn, trên đầu còn có 2 sừng, trên mặt mang theo bí văn kỳ bí huyết sắc. Đây chính là thân phận của nhân tộc mình. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười, hắn lúc trước ở yêu tộc đều là biến đổi thành các loại yêu thú, hiện tại rốt cục trở về hình người. Dù sao đi thăm dò di tích có rất nhiều dị tộc tụ tập, giữa những dị tộc này rất dễ phát sinh đánh nhau. Diệp Tinh nếu tiếp tục biến thành yêu thú mà nói, rất có thể cùng cường giả nhân tộc đánh nhau một trận, đây hiển nhiên không phải là điều hắn muốn. Ngụy trang thành nhân tộc, những người khác cũng không có khả năng nhận ra thân phận thật sự của hắn. Đi thôi. Máy phi hành chớp động, lập tức tiến vào trong không gian trận truyền tống, trong nháy mắt biến mất không thấy. Thời gian như không ngừng trôi qua, mà theo thời gian trôi qua, lĩnh ngộ đạo tắc của Diệp Tinh cũng là càng ngày càng sâu. Tiến bộ lớn nhất tự nhiên là đạo tắc tử vong. Diệp Tinh có phân thần đạo tắc giới, lĩnh ngộ thiên phú đạo tắc tử vong cơ hồ không có bất kỳ kẻ nào có thể sánh được, tốc độ tiến bộ nhanh như thế nào. Hiện tại đã đi trước các đạo tắc khác. So với đạo tắc tử vong mà nói, mấy loại đạo tắc như không gian tiến bộ liền chậm hơn rất nhiều. Trên trái đất, bản thể Diệp Tinh yên lặng lĩnh ngộ, không khỏi cảm thán. Đạo tắc không gian của hắn cũng là thiên phú tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất ra, hoàn toàn có thể sánh ngang với hỗn vũ. Về phần đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc vận mệnh thì lần lượt một chút. Đáng tiếc, thiên phú đạo tắc sinh mệnh cùng thiên phú đạo tắc vận mệnh không cách nào tăng lên, tới trình độ, như đạo tắc không gian. Nếu mà hai hệ thiên phú này lần thứ 2 tăng lên, đạo tắc sinh mệnh của hắn cùng đạo tắc vận mệnh khẳng định tiến bộ nhanh hơn. Hiện tại luồng khí màu xám của hắn bây giờ đã tích lũy rất nhiều, nhưng hắn không thể tìm thấy một bản sao nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hiện tại Diệp Tinh ở chân linh cảnh, hắn muốn sao chép thiên phú bản thân nghịch thiên, như đạo tắc sinh mệnh cùng thiên phú đạo tắc vận mệnh, cũng chỉ có thể ở chân linh cảnh. Thật sự có được thiên phú cường đại như vậy, có lẽ rất dễ dàng trở thành cường giả bất tử cảnh, Diệp Tinh muốn sao chép cũng không sao chép được. Chỉ là, chờ tương lai đột phá đến bất tử cảnh, có lẽ thiên phú đạo tắc của mình khẳng định có thể tăng lên. Diệp Tinh chờ mong trong lòng. Không nói những thứ khác, giống như thiên tài tuyệt thế hư không cảnh trong lịch sử của nhân tộc xếp hạng thứ tư, hiện tại vẫn còn ở bất tử cảnh. Diệp Tinh còn điều tra một chút, vị cường giả kia, cũng có được thiên phú đạo tắc sinh mệnh cường đại cùng thiên phú đạo tắc vận mệnh. Chỉ cần tương lai hắn đột phá, tất nhiên có thể sao chép. Thiên phú của thiên tài đỉnh cấp kia tuyệt đối mạnh hơn hỗn vũ. Đương nhiên, hiện tại coi như là có tử vong đạo tắc giới, Diệp Tinh muốn hoàn toàn nắm giữ đạo tắc tử vong cũng không phải nhanh như vậy. Dù sao cả vũ trụ nhanh nhất trở thành bất tử cảnh cũng tốn mấy ngàn năm thời gian. Trở thành thần linh bất tử không thể dễ dàng như vậy. Chỉ là Diệp Tinh cũng có thể cảm thấy thực lực của mình một mực chậm rãi tăng cường. Các hệ đạo tắc, cộng thêm ma linh thuật cường đại, cho dù không có thiên địa linh vật thực lực của hắn cũng chậm rãi tăng lên. Dù sao hắn hiện tại tu luyện cũng mới qua hơn 200 năm mà thôi, lĩnh ngộ đạo tắc không sâu. Thực lực đang chậm rãi tiến bộ, mà phân thân Diệp Tinh huyễn tộc vẫn đang đi tới bí cảnh thiên nguyên. Đánh không lại ta, không có cách nào, a vì ta chính là cường đại như vậy, ha ha không đuổi kịp ta. Bên trong máy phi hành, tiểu hắc không ngừng bay, trong miệng lẩm nhẩm bài hát không biết nghe từ đâu. Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn tiểu hắc, hắn đều có chút hoài niệm ngày trước tiểu hắc rơi vào giấc ngủ say. Nhưng bây giờ tiểu hắc căn bản không ngủ, cả ngày xem phim truyền hình trên trái đất, còn nghe nhạc nữa. Nghe thì thôi, còn hát mỗi ngày. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Tinh không có thèm để ý tiểu hắc nữa, hắn lúc này nhìn rất nhiều tin tức trước mắt. Năm loại lệnh bài sao? Trong bí cảnh thiên nguyên xuất hiện năm loại lệnh bài kỳ dị, mặt trên còn điêu khắc các loại văn tự kỳ dị. Năm chữ này lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vừa vặn tương ứng với năm loại đạo tắc của đại đạo ngũ hành. Diệp Tinh, hiện tại có bao nhiêu cường giả tập hợp đủ lệnh bài rồi? Tiểu hắc bay mấy vòng, nhìn thấy Diệp Tinh đang nhìn tin tức, liền thu hồi tiếng hát tự cho là tuyệt vời, vội vàng hỏi. Nhìn tin tức mới nhất, Diệp Tinh thuận miệng nói, 13 người. Lệnh bài ngũ hành. Trong đó lệnh bài mộc, thủy, hỏa, thổ xuất hiện tương đối nhiều, liền lộ ra tin tức ít nhất cũng có mấy trăm người tập hợp đầy đủ, nhưng lệnh bài chữ kim lại rất ít, cơ hồ không thể nhìn thấy được. Hiện tại 13 người tập hợp đầy đủ, nói cách khác, chỉ có 13 cường giả chiếm được lệnh bài chữ kim. Tất nhiên, đây chỉ là những gì người khác nhìn thấy, số lượng thực sự của nó chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Ồ, khẳng định còn có rất nhiều bảo vật đang chờ ta. Nghe vậy, ánh mắt tiểu hắc sáng ngời. Nó chắc chắn hy vọng rằng những người khác nhận được càng ít càng tốt. Sắp tới rồi. Nhìn phía trước, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Trong nháy mắt, 5 năm đã trôi qua. Lối ra phía trước xuất hiện, máy phi hành của Diệp Tinh xẹt qua, lập tức trực tiếp bay ra cửa động. Lại có cường giả bất tử cảnh tới rồi. Khuôn mặt rất xa lạ, là cường giả bất tử cảnh mới xuất hiện à? Nói không chừng là thế lực lớn ngụy trang bất tử cảnh. Nhất thời từng giọng nói xuất hiện. Diệp Tinh liếc mắt một cái. Trước mắt xuất hiện hơn 10 người, trên cơ bản đều là bất tử cảnh bình thường, lúc này đang nhìn hắn. Hắn xuất hiện ở trong một mảnh không gian cổ xưa, trong hư không còn có các loại bí văn kỳ dị chớp động, mơ hồ trong không gian có một cỗ áp bách truyền đến. Chỉ là áp bách này ngược lại không có ảnh hưởng gì đối với thực lực Diệp Tinh. Nhân tộc thành lập không gian trận truyền tống đi thẳng đến cửa vào bí cảnh thiên nguyên. Nói là một bí cảnh, trên thực tế bí cảnh thiên nguyên là một đại lục vô cùng rộng lớn, chẳng qua trên đại lục có áp bách thật lớn mà thôi. Toàn bộ bí cảnh không phải bị phong bế, tùy tiện chỗ nào cũng là cửa vào. Đều là bất tử cảnh. Diệp Tinh nhìn về phía trước mắt. Thực lực bất đồng, nhãn giới bất đồng. Theo thực lực tăng lên, hắn nhìn thấy cường giả bất tử cảnh càng ngày càng nhiều. Xin chào, xin hỏi ngươi vừa mới tiến vào bí cảnh thiên nguyên sao? Đang lúc Diệp Tinh nhìn bốn phía, một vị lão già để râu đi ra, nhìn Diệp Tinh cười nói. Lúc này khí tức trên người Diệp Tinh vô cùng mờ ẩn, ông ta cũng không biết thực lực Diệp Tinh cụ thể như thế nào. Đúng vậy. Diệp Tinh gật đầu. Lão giả mỉm cười nói, nhân tộc chúng ta hiện tại đã có rất nhiều cường giả đi tới nơi này, ở chỗ này tạo thành một nơi tụ tập nhỏ, nếu mà ngươi tìm được lệnh bài gì không cần, có thể tới nơi này giao dịch lẫn nhau. Ồ, nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời để giao dịch. Hắn biết, trong không gian này có vài cường giả có thể được lặp đi lặp lại một loại lệnh bài, thế nhưng những thứ khác lại thiếu hụt. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể đổi nó với những người khác hoặc thậm chí mua nó. Hiện tại có lệnh bài được bán ra sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh hỏi. Hắn vừa mới tới nơi này, trên người một tấm lệnh bài cũng không có. Lão giả nghe được lời của Diệp Tinh,

Thế nhưng công kích của anh trực tiếp sụp đổ, bị một quyền của Diệp Tinh trực tiếp đánh vào người. Vị dị tộc này sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã bay ra ngoài. Thực lực quá mạnh. Đây là cường giả nhân tộc nào? Đi mau. Ba vị bất tử cảnh cao cấp dị tộc biến sắc, trong đó một vị vung tay phải lên, nhất thời trận pháp kia bị thu hồi. Bọn họ nhanh chóng bay đi xa, không dám chiến đấu cùng Diệp Tinh. Bất tử cảnh cao cấp thực lực quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều, muốn làm bọn họ trọng thương rất khó. Hai con mắt Diệp Tinh híp lại nhìn ba vị cường giả đang rời đi. Lúc này hắn không đuổi theo, bất tử cảnh cao cấp với thực lực của hắn bây giờ có thể đả thương, nhưng nếu muốn giết bọn họ thì rất khó. Sau khi ba vị cường giả dị tộc rời đi, trong sân chỉ còn lại hai người Diệp Tinh và người thanh niên. Soạt. Bỗng nhiên, một cô gái xuất hiện, cô nhanh chóng tiến đến bên cạnh người thanh niên, trên mặt mang theo vẻ lo lắng nói, anh không sao chứ? Không sao. Thanh niên lấy ra một quả linh quả trực tiếp nuốt xuống, anh ta nhìn Diệp Tinh mang trên mặt vẻ cảm kích, nói, cảm tạ ân cứu mạng. Không có việc gì, cùng là cường giả nhân tộc, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Diệp Tinh cười nói, trên chiến trường dị tộc, bất luận là có quen biết hay không, cường giả nhân tộc nhất định phải đoàn kết, đây là điều mà mỗi một người nhân tộc trong lòng đều biết. Cảm ơn ngươi đã cứu anh của ta. Bên cạnh, cô gái Viên Viên cũng nhìn Diệp Tinh nói, ta gọi Tinh Phấn, ngươi tên là gì à? Diệp Tinh. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, trên mặt lại bình tĩnh nói, ta tên Kiếm Ngân. Húc Dương. Húc Hồn cũng giới thiệu bản thân. Diệp Tinh trong lòng sáng tỏ, thông qua tên, hắn càng thêm chắc chắn rằng trước mắt chính là hai anh em Húc Hồn, Viên Viên. Diệp Tinh trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Lần tiếp theo gặp lại hai anh em Húc Hồn lại là dưới tình huống như vậy. Lần trước tách nhau ra hắn còn ở tại hư không cảnh, nghe được Mặc Uyên nói về thực lực Húc Hồn còn cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối không thua Húc Hồn. Kiếm Ngân, thực lực của ngươi thật mạnh a, vậy mà một đấm đánh nát công kích của ba cường giả bất tử cảnh, ngươi là người tu luyện sao a? Viên Viên tò mò nhìn Diệp Tinh hỏi. Đúng. Diệp Tinh gật đầu cười. Oa, quá tốt rồi, anh của ta có tài về loại thủ đoạn ràng buộc, có thể ép chế kẻ địch. Hai người có thể liên hợp lại, thực lực như thế nhất định sẽ tăng rất nhanh. Nghe vậy, Viên Viên hưng phấn nói, hiện tại thật nhiều người đều hợp lại thành đội, thám hiểm cùng nhau. Hợp tác lại với nhau, cho dù cường giả bất tử cảnh cao cấp cũng có thể tiêu diệt. Cô nhìn qua là người hiền lành, giống như đang chân thành đề nghị. Trên thực tế, Viên Viên nhưng trong lòng đã có chủ ý xấu, vừa rồi anh của cô cũng lâm vào nguy hiểm. Vị cường giả nhân tộc này thực lực rất mạnh, liên hợp lại với nhau, năng lực bảo toàn sinh mệnh của bọn họ có thể lập tức gia tăng rất nhiều. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, cười nói, vậy lệnh bài phải chia như thế nào? Trên thực tế, phối hợp với thực lực của Húc Hồn, hắn quả thực khả năng chém giết cường giả bất tử cảnh cao cấp. Húc Hồn tu luyện hơn 4 vạn năm liền đột phá đến bất tử cảnh, xét về thiên phú thậm chí không thua Mặc Hằng của yêu tộc, át chủ bài đông đảo. Nếu như kết hợp lại, bỗng nhiên xuất hiện lệnh bài ở gần người nào, lệnh bài liền thuộc về người đó, chia đều lệnh bài của những cường giả giết được. Húc Hồn nhìn Diệp Tinh nói, trong lòng anh ta cũng nổi lên dự định hợp tác. Cũng được. Hơi hơi ngẫm nghĩ một chút, Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Ở nơi này, hắn cũng không phải là tuyệt đối an toàn, hơn nữa cùng Húc Hồn hợp tác, hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Húc Hồn trước kia cũng giúp hắn rất nhiều. Quá tốt rồi, nhóm của chúng ta bước đầu được thành lập. Viên Viên vui vẻ nói. Nhìn bộ dạng mừng rỡ của Viên Viên, Húc Hồn lại nghiêm mặt nói, thời điểm chiến đấu em phải trốn đi cho anh, vẫn chưa đạt tới bất tử cảnh đã lén đi theo. Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng sáng tỏ. Hắn vẫn còn nghi hoặc vì sao Viên Viên bỗng nhiên đến nơi này, dù sao tới nơi này về cơ bản đều là cường giả bất tử cảnh. Viên Viên thực lực còn kém rất nhiều. Anh! Cô bất mãn liếc nhìn anh trai mình một chút, Viên Viên lập tức vội vàng nói, chúng ta đi tìm lệnh bài đi. Trên mặt cô lại tràn đầy vẻ hưng phấn, hiển nhiên rất có hứng thú đối với thu thập lệnh bài. Kiếm Ngân, vậy chúng ta hành động cùng nhau thôi. Húc Hồn nhìn Diệp Tinh nói. Được! Diệp Tinh cười gật đầu. Húc Hồn nói xong, trên vai của anh ta trực tiếp xuất hiện một con chuột màu tím. Chuột Kim Bảo. Diệp Tinh nhìn con chuột kia. Hì hì, đây là chuột Kim Bảo của anh ta, tìm lệnh bài rất dễ dàng đó. Viên Viên cười giới thiệu nói. Húc Hồn không nói thêm gì, trực tiếp gật đầu nói. Kiếm Ngân, chuột Kim Bảo này tìm kiếm lệnh bài quả thực cũng dễ dàng hơn một chút. Anh quá khiêm tốn rồi, năng lực tầm bảo của chuột Kim Bảo này trong vũ trụ cũng là số 1 số 2. Viên Viên tự hào nói. Nghe vậy. Diệp Tinh trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi tìm được lệnh bài chữ kim rồi sao? Trước đó ba vị dị tộc kia bắt Húc Hồn giao ra bảo vật, hiện tại Viên Viên còn nói như vậy. Húc Hồn không hề cố ý, giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói, ta quả thực đạt được một tấm lệnh bài màu vàng óng, đạt được một quả tử lăng. Quả tử lăng?

nhìn Diệp Tinh cùng anh trai của mình có rất nhiều điều để nói với nhau, Viên Viên vội vàng thúc giục nói. Thời gian các người nói chuyện nói không chừng cũng có thể lấy được một món bảo vật rồi. Nghe cô nói như vậy, Húc Hồn đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện. Diệp Tinh cũng không nói gì, cười cười nói, đi, chúng ta đi tìm lệnh bài khác. Ba người cấp tốc bay đi về nơi xa. Có điều trong thời gian vẻn vẹn 3 ngày, một tấm lệnh bài bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Hừm. Diệp Tinh trong lòng vui vẻ, lập tức đem lệnh bài này nắm ở trong tay. Lệnh bài chữ thủy. Diệp Tinh nắm lệnh bài, khắp khuôn mặt là nụ cười. Oa, Kiếm Ngân, ngươi nhanh như vậy lại đạt được lệnh bài a? Viên Viên kinh ngạc nói. Trên thực tế, tại bí cảnh Thiên Nguyên muốn có được lệnh bài là rất khó. Về cơ bản thì trong một thời gian rất dài mới có thể có được một tấm lệnh bài. Thời gian đã qua nhiều năm, cho dù trong 4 loại lệnh bài ngũ hành này thường xuất hiện, nhưng cũng không có khả năng xuất hiện quá nhiều. Giống tin tức bây giờ đưa tin về phần mấy trăm người đạt được lệnh bài ngũ hành này, thời gian mấy năm, đông đảo cường giả bất tử cảnh, có thể thấy được xác suất này thấp. Bằng không thời điểm Diệp Tinh mới vừa gia nhập không gian này, tên lão giả kia cũng sẽ không nói có người chuyên bán lệnh bài rồi. Vận may, Diệp Tinh cười cười nói. Hắn đưa lệnh bài ra tiếp thu vào. Có điều lại qua 5 ngày, lại có một tấm lệnh bài xuất hiện trước người ở Diệp Tinh. Lần này là lệnh bài chữ thổ. Lúc nào những lệnh bài này cũng dễ dàng xuất hiện như vậy. Viên Viên nhìn lệnh bài trong tay Diệp Tinh, tràn đầy ngạc nhiên. Lập tức cô lại nhìn về phía chuột kim bảo trên vai Húc Hồn, chống nạnh nói, chuột, ngươi có phải đang lười biếng hay không a? Chít chít. Nghe vậy, hai cái chân sau của chuột kim bảo vậy mà đứng thẳng lên, hai cái chân trước chuyển động, không ngừng giải thích, bên trong đôi mắt tí hí của nó còn có vẻ ủy khuất. Nó cũng không có cảm nhận được lệnh bài từ 4 phía lệnh bài, đó là bỗng nhiên xuất hiện, nó cũng không biết a. Viên. Húc Hồn đanh mặt, muốn giáo huấn em gái mình. Thế nhưng anh ta vừa định nói ra lại nhanh chóng kịp phản ứng, dùng ngón giữa hung hăng gõ một trán Viên Viên một cái. Anh trai đểu, anh dám đánh em liều mạng với anh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Viên tràn đầy vẻ giận dữ nói. Cô khua nắm tay, nhưng cái trán bị một cái tay phải Húc Hồn ấn lấy, làm sao cũng đánh không tới Húc Hồn. Diệp Tinh cười nhìn tình cảnh trước mắt. Ầm. Đang lúc này, bỗng nhiên hai đạo kiếm quang đánh tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ trong nháy mắt bay đến bên người Diệp Tinh, Húc Hồn, Viên Viên. Hừ. Thấy thế, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hắn lạnh lùng, trực tiếp đánh nát một đạo kiếm quang. Về phần Húc Hồn vung tay lên, kéo em gái mình lại, lập tức cũng đánh nát một đạo kiếm quang. Bất tử cảnh cao cấp. Hai tên nhân tộc này đều là bất tử cảnh cao cấp. Cách đó không xa, bóng dáng người kia thấy thế, sắc mặt biến hóa. Đây là một sinh vật quái dị toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen. Làm sao có thể? Hắn cảm nhận được khí thế dao động trên người Diệp Tinh và Húc Hồn cũng không mãnh liệt. Trên thực tế, đây là phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh, ẩn tàng khí tức dễ như trở bàn tay. Về phần Húc Hồn mang trên người cũng là diện mạo ẩn giấu, khải giáp khí tức, để cho người ta rất khó phân biệt ra được thực lực cụ thể. Kỳ thật, cùng là bất tử cảnh, cho dù người khác ẩn thân, cũng là có thể đánh giá ra được thực lực của họ. Người kia lại coi Diệp Tinh, Húc Hồn cường giả bất tử cảnh bình thường. Thật đúng là xui xẻo đến nhà. Tiến vào bí cảnh Thiên Nguyên này, lần đầu tiên ra đã gặp ngay hai cường giả này. Trong lòng sinh mệnh toàn thân là lân giáp đen không nhịn được mắng thầm. Anh ta là bất tử cảnh cao cấp, muốn lấy được lệnh bài nhanh hơn, tất nhiên sẽ lựa chọn cướp đoạt, nhưng lại gặp phải cường giả chân chính. Đi! Không do dự, sinh mệnh lân giáp đen này lập tức xoay người bay về phía xa. Muốn chạy! Lúc này Diệp Tinh, Húc Hồn hai mắt nhìn nhau. Oành! Bỗng nhiên một luồng lĩnh vực vô cùng khủng bố lấy Húc Hồn là trung tâm tản ra. Dưới lĩnh vực này, trên mặt sinh mệnh lân giáp đen đó lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lĩnh vực này mạnh mẽ quá, xem ra trên người Húc Hồn chắc có bảo vật. Diệp Tinh cũng cảm nhận một chút, trong lòng thầm nói. Trước kia Húc Hồn còn có Lý Kham Tư đó đi theo, bây giờ không có nữa gia tộc Thánh Hoàng Hư Mạc, mà anh ta ở ban thưởng cho anh ta một món bảo vật, đây cũng là chuyện rất bình thường. Có điều bảo vật đó lại có sức trói buộc khổng lồ đối với ính mệnh lân giáp đen, nhưng lại không có ảnh hưởng gì với Diệp Tinh. Trái lại còn làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn, dường như có tác dụng phụ trợ với hắn. Vút, thân hình Diệp Tinh bạo động, nhanh chóng lao về phía cường giả kia. Sinh mệnh lân giáp cảm nhận được sự trói buộc khổng lồ trên người, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là cái gì vậy? Dưới lĩnh vực trói buộc này, tốc độ của anh ta lập tức giảm xuống một lần, mà Diệp Tinh phía xa tấn công tới, tay phải thành quyền. Rất nhanh, hắn đã tới bên người vị cường giả kia. Cút cho ta. Sinh mệnh lân giáp này nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay huy động. Đùng đùng đoàng. Trời đất rung lên, từng luồng ánh sáng màu trắng tản ra, thương mang màu trắng xẹt qua chân trời, hung hăng hướng đánh về phía Diệp Tinh. Răng rắc.

Nếu như Diệp Tinh chỉ có thực lực bất tử cảnh bình thường, tới nơi này chắc chắn sẽ cẩn thận che giấu tung tích của mình, hoặc là trốn ở một nơi, bởi vì thực lực như vậy chẳng đối phó được với ai. Cách tốt nhất chính là che giấu mình, không để cho người khác phát hiện ra mình. Ai cũng biết cường giả bất tử cảnh bình thường dễ giết, nhưng những bất tử cảnh bình thường đó cũng không phải là người ngốc. Muốn tìm bảo vật thông qua việc liệp sát bất tử cảnh bình thường, cách này rõ ràng là không thể thực hiện được. Kiếm Ngân nói đúng. Húc Hồn gật đầu, nói, chúng ta tiến vào không gian lâu vậy rồi, bất tử cảnh bình thường còn chẳng gặp được hai người. Ong! Lời vừa nói xong, bỗng nhiên một luồng dao động truyền tới từ trong sân. Vậy mà có tới tận ba luồng dao động. Ba khu vực có dao động đó có từng luồng sáng màu tím xuất hiện, trong khoảng thời gian xuất hiện ngắn ngủi đó nhanh chóng ngưng tụ lại. Ánh sáng lóe lên, sau đó trong không trung hình thành ba khối lệnh bài màu tím kỳ lạ. Trong đó chỗ Diệp Tinh có hai tấm, chỗ Viên Viên và Húc Hồn cũng xuất hiện một tấm. Oa! Lệnh bài! Viên Viên ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Cô nhanh chóng bắt lấy lệnh bài, Diệp Tinh cũng thu hai chiếc lệnh bài đó lại. Lệnh bài chữ mộc và lệnh bài chữ thủy. Diệp Tinh nhìn hai tấm lệnh bài, trong mắt tràn ngập sự vui mừng. Còn về hai người Húc Hồn và Viên Viên bọn họ cũng rất vui mừng. Nhất là Viên Viên, cẩn thận đem tấm lệnh bài này thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó nhìn Diệp Tinh nói, Kiếm Ngân, số ngươi may quá. Trước đây ta với anh trai ta mấy tháng cũng chưa chắc kiếm được một tấm lệnh bài. Bọn họ mới đi cùng nhau hai tháng ngắn ngủi. Vậy mà trong khoảng thời gian này Diệp Tinh đã lấy được mấy tấm lệnh bài liền. Bọn họ cũng lấy được một tấm, nhưng tỷ lệ này cao tới mức nào? Diệp Tinh cười, nói, những tấm lệnh bài này là tùy cơ xuất hiện, có thể là do vận may cả ta khá tốt. Hắn cũng không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng lệnh bài xuất hiện chắc chắn có lợi. Vận may của Kiếm Ngân ngươi thật sự nghịch thiên. Bên cạnh, Húc Hồn không nhịn được cảm thán. Viên Viên nhìn chằm chằm Diệp Tinh, lẩm bẩm nói, người rất giống một người mà ta quen. Giống? Diệp Tinh lập tức nghi ngờ, hỏi. Viên Viên cười hì hì nói, đó là thần tượng của ta, vận may cực kỳ tốt. Cũng rất hay lấy được bảo vật, nếu người đó ở đây, chưa chắc đã lấy được ít bảo vật hơn ngươi. Ồ, người đó tên là gì? Nghe Viên Viên nói vậy, Diệp Tinh lập tức cười, nói. Ánh mắt Viên Viên chuyển động một chút, nói, a, không nói nữa, không nói nữa, chúng ta tiếp tục đi tìm bảo vật đi. Rõ ràng cô không muốn nói nhiều. Diệp Tinh cười, không hỏi thêm. Còn Húc Hồn nghe em gái mình nói vậy, cũng nhớ tới việc liên quan tới Diệp Tinh. Ban đầu trong bất tử giới của Đại lục Tân Nguyệt, Diệp Tinh không ngừng lấy được bảo vật mà anh ta một món cũng không lấy được. Lắc đầu, Húc Hồn không nghĩ nhiều thêm nữa, tiếp tục đi tìm bảo vật. Theo thời gian dịch chuyển, các cường giả tiến vào bên trong bí cảnh Thiên Nguyên không ngừng tăng lên. Cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp nhân tộc, Đao Nguyên tiến vào trong bí cảnh Thiên Nguyên. Cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp yêu tộc Ẩn Ô Nha tiến vào trong bí cảnh Thiên Nguyên. Linh tộc, từng tin tức không ngừng truyền tới. Nhiều cường giả tiến vào vậy ư? Diệp Tinh nhìn tin tức truyền tới trong đồng hồ, đó là tin tức do lão giả đó gửi tới. Bất tử cảnh đỉnh cấp tăng lên, độ nguy hiểm của bí cảnh Thiên Nguyên này cũng tăng lên một cấp. Chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Húc Hồn cũng nhìn tin tức, trầm giọng nói. Diệp Tinh gật đầu, trên mặt cũng mang theo vẻ ngưng trọng, nói, mặc dù đánh không lại, nhưng chúng ta liên thủ, muốn sống, cũng rất dễ. Lĩnh ngộ một trong năm đạo tắc ngũ hành, cường giả bất tử cảnh thực lực bình thường. Lĩnh ngộ một trong những đạo tắc khác, chính là cường giả bất tử cảnh cao cấp. Còn bất tử cảnh đỉnh cấp, là cường giả đã nắm giữ hai loại đạo tắc hoàn chỉnh. Tất nhiên, hai loại đạo tắc này đã được loại trừ đi đạo tắc ngũ hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực tế, có một vài cường giả đỉnh cấp lĩnh ngộ được hai loại đạo tắc, ví dụ như đạo tắc thời không, bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ được đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian, nhưng không phải lĩnh ngộ hoàn toàn là có thể đột phá lên đạo chủ cảnh được, phải tìm được một điểm cân bằng giữa hai loại đạo tắc đó. Điều này tương đương với bình cảnh từ bất tử cảnh tới đại đạo chi chủ. Nếu không tìm được, căn bản khó mà đột phá, rất nhiều bất tử cảnh đỉnh cấp chỉ còn cách một bước, nhưng để bước qua được, điều này còn khó hơn cả đột phá bất tử cảnh. Thất sư huynh Cu Y Ba của Diệp Tinh đã nắm giữ hoàn toàn đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong, nhưng bị mắc lại ở bước cuối cùng, mãi vẫn không thể đột phá. Rất nhiều nhân tộc bị mắc ở bình cảnh này, nhưng không cách nào tìm được điểm cân bằng, không cách nào để đột phá được, cũng đã rất nhiều năm rồi nhân tộc chưa xuất hiện một đại đạo chi chủ mới. Bất tử cảnh đỉnh cấp là cường giả có thể dễ dàng giết chết bất tử cảnh cao cấp, trừ khi trên người bất tử cảnh cao cấp có lá bài tẩy mới có thể sống sót được. Về phần cường giả bất tử cảnh bình thường đứng trước mặt họ, hoàn toàn bị miểu sát. Tất nhiên, nếu bảo vật xuất hiện, những cường giả bất tử cảnh bình thường đó cũng sẽ tới trước. Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, ai cũng muốn có được tài nguyên tốt hơn, như vậy mới có cơ hội mạnh lên được. Con đường tu luyện, tài nguyên cũng rất quan trọng. Đối đầu chính diện còn tốt, cẩn thận những cường giả đó đánh lén. Húc hồn gật đầu, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Ong! Lần này tiến về phía trước còn chưa được mấy phút, bỗng nhiên phía xa lại có một luồng dao động truyền tới. Lại xuất hiện rồi. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên sự vui mừng. Từng luồng sáng màu tím xuất hiện trong hư không, trong khoảng thời gian xuất hiện ngắn ngủi đó đã nhanh chóng ngưng tụ lại. Ánh sáng lóe lên, sau đó trong hư không hình thành một tấm lệnh bài màu tím kỳ lạ. Đợi lệnh bài hoàn toàn xuất hiện, Diệp Tinh nhanh chóng bắt lấy. Oa, kiếm ngân! Viên Viên kêu lên, nhanh chóng đi tới chỗ Diệp Tinh. Bên cạnh, mặt Húc Hồn cũng mang theo vẻ ngạc nhiên. Đây đã là lần thứ 7 lệnh bài xuất hiện rồi, lẽ nào vận may của mình thật sự chỉ bình thường thôi? Thật ra vận may của những người khác luôn tốt hơn mình. Trong lòng anh ta không nhịn được mà nghi ngờ bản thân. Lúc trước trong bất tử giới, Diệp Tinh không ngừng lấy được rất nhiều bảo vật, mà anh ta một món cũng không lấy được. Giờ đây kiếm ngân mới quen biết này cũng thế, không ngừng lấy được lệnh bài. Mặc dù anh ta có thể lấy được, nhưng so với kiếm ngân thì kém hơn nhiều. Anh ta là thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc, mặc dù không so được với Diệp Tinh, nhưng cũng được coi là mạnh. Giờ đây gặp được một thiên tài nhân tộc khác lại bị đánh bại. Giờ đây trong lòng anh ta cảm thấy rất nhiều người khác có vận may tốt hơn anh ta. Lúc này Diệp Tinh nhìn tấm lệnh bài. Trên mặt tràn ngập sự vui mừng. Diệp Tinh, ngươi lại giàu rồi. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc ngạc nhiên nói, nó nhìn tấm lệnh bài này. Kiếm ngân. Là lệnh bài gì? Bên cạnh, Viên Viên tò mò hỏi. Các ngươi xem. Diệp Tinh giơ tấm lệnh bài ra. Lệnh bài chữ kim. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, trên mặt Húc Hồn và Viên Viên lộ ra vẻ chấn động. Trời ạ, tấm lệnh bài chữ kim thứ hai. Viên Viên kinh hô. Phải biết, trong bí cảnh thiên nguyên hiện giờ rất hiếm gặp được lệnh bài chữ kim, có thể nói, lấy được một tấm lệnh bài chữ kim là có thể lấy được một món bảo vật. Lại thu thập được 5 tấm lệnh bài. Xem đây là bảo vật gì. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự mong đợi, tay phải vung lên, sau đó 4 tấm lệnh bài mộc, thủy, hỏa, thổ xuất hiện. Ong! Đặt 5 tấm lệnh bài lại với nhau, từng luồng sáng màu tím tản ra phía trên, sau đó từ từ cuộn lại với nhau. Cuối cùng những tấm lệnh bài này hợp lại làm một, 1 giây sau đó bị ánh sáng màu tím bao phủ toàn bộ, cuối cùng ánh sáng biến mất, lại có một tấm lệnh bài màu trắng xuất hiện. Trên tấm lệnh bài màu trắng này viết một chữ. Địa. Diệp Tinh nhìn chữ này, trước đó sau khi Húc Hồn thu thập được 5 tấm lệnh bài cũng xuất hiện một tấm lệnh bài chữ tự, giờ đây hắn lại lấy được một tấm. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nhìn phía trước. Ong. Sau khi tấm lệnh bài này xuất hiện, trước mặt Diệp Tinh xuất hiện một dòng xoáy nhỏ, dòng xoáy nước nhỏ lóe lên, sau đó một linh quả màu tím bay ra. Quả trông nhỏ bé đó, nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Đây là quả tử lăng. Vậy mà không phải quả duyên thọ, Diệp Tinh có chút thất vọng, nhưng trong lòng hắn vẫn rất hưng phấn. Với thực lực hiện giờ của hắn, nuốt một quả tử lăng đủ để phát huy ra được thực lực của bất tử cảnh đỉnh cấp. Là quả tử lăng. Viên Viên cũng ngạc nhiên nhìn. Kiếm ngân, hiện giờ chỉ có 15 người thu thập được 5 tấm lệnh bài, nhận được bảo vật, vậy mà một mình ngươi lại lấy được 2 bảo vật. Hiện giờ tin tức đã truyền ra, có 15 món bảo vật bị người khác nhìn thấy. Diệp Tinh mừng thầm, hắn cười, nói, chắc chắn hiện giờ có rất nhiều người đã thu thập được, chỉ có điều chưa bị phát hiện mà thôi. Cho dù như vậy, đoán chừng cũng chẳng thu thập được nhiều. Húc Hồn lắc đầu nói, với tính cách của anh ta cũng không nhịn được mà cảm thán. Kiếm ngân, vận may của ngươi thật tốt. Ta ở cùng một chỗ với ngươi cảm thấy bản thân quá tầm thường. Anh ta là thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc đó. Thậm chí thiên phú có thể sánh ngang với yêu tộc Mạc Hằng, giờ lại thốt ra lời cảm thán như vậy. Cũng được, chắc hẳn là trùng hợp thôi. Diệp Tinh cười. Hiện giờ bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, độ khó khi lấy được những tấm lệnh bài này hẳn phải rất khó. Nhưng hắn liên tiếp lấy được, cho dù lệnh bài chữ kim cũng đã lấy được 2 tấm. He he, để ta cọ chút vận may nào. Ánh mắt Viên Viên xoay chuyển, không ngừng đi xung quanh Diệp Tinh. Đối với đề nghị này của Diệp Tinh, hiếm khi Húc Hồn không từ chối, còn cho rằng đúng gật đầu, nói, kiếm ngân, tiếp theo người quyết định đi. Nghe vậy, Diệp Tinh cười, chỉ về phía xa nói, bên đó là khu vực bình nguyên, khả năng xuất hiện lệnh bài cao hơn một chút. Ong! Vào lúc tay phải hắn giơ ra, lại có một dao động nữa truyền tới. Trong hư không xuất hiện từng luồng sáng màu tím, trong một thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó có một khối lệnh bài màu tím kỳ lạ hình thành trong không trung. Mà lúc này tấm lệnh bài đó vừa hay đúng vị trí tay phải Diệp Tinh, dường như cố gì dâng tới tay hắn vậy. Diệp Tinh, Húc Hồn, Viên Viên. Diệp Tinh cũng ngây ra, hắn nhanh chóng nắm lấy tấm lệnh bài trong tay, nhìn một chút, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Kiếm ngân, đây là lệnh bài gì? Nhìn biểu tình của Diệp Tinh, Viên Viên không nhịn được hỏi. Lệnh bài màu vàng, khó mà tin được. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng, giơ tấm lệnh bài ra.